Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ cẩu trở thành đại bốt. Tác giả Thanh Sam Cách. Chương 711, Kỳ Lân mang đến vận may. Oanh. Nóc nhà cùng cột kèo đổ sập, kéo theo mảnh ngói rơi xuống như mưa rào tầm tã. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột. Khiến Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh hai nàng hơi ngơ ngác, ngay cả Hỏa Kỳ Lân cũng ngẩn người. Tiểu Hoang Bảo với khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bất đắc dĩ. Hắn đã đoán được lại là như vậy. Có điều, Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh hai nàng đương nhiên sẽ không ngây ngốc chờ cột kèo và mảnh ngói đổ ập lên đầu. Nhưng ngay lúc các nàng chuẩn bị ra tay thì một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy cột kèo gãy nát và những mảnh ngói vụn đột nhiên dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, những cột kèo và mảnh ngói này nhanh chóng nổi lên, cứ như bị một lực lượng nào đó thúc giục, từng mảnh ghép lại với nhau. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đã khôi phục lại hình dáng ban đầu, mới tinh vô cùng, cứ như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, cột kèo chưa gãy, mảnh ngói cũng chưa đổ xuống. Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh hít sâu một hơi. Trong đầu các nàng cùng lúc nảy ra một từ. Trận pháp. Hơn nữa, lại còn là trận pháp ẩn chứa lực lượng pháp tắc không gian. Hỏa Kỳ Lân cũng sửng sốt một chút. Nghĩ đến thân phận ẩn giấu của ca ca, nàng liền hiểu ra. Với năng lực của ca ca, việc để thời gian quay lại căn bản không phải chuyện khó. Còn Tiểu Mãn, nhìn thấy cảnh này cũng không lộ ra bao nhiêu vẻ giật mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó là bởi vì tòa nhà này của bọn họ lại đến từ tay Ngô Phu Tử và Điền Lão Tiên Sinh. Mặc dù bây giờ nàng vẫn chưa rõ ràng lắm tu vi của Ngô Phu Tử và Tiên Sinh Điền rốt cuộc khủng bố đến mức nào, nhưng có thể quen biết lão khất cái, chắc hẳn tu vi cũng sẽ không kém đi đâu được. Mà tòa nhà do chính tay bọn họ kiến tạo thì làm sao có thể là phàm vật. Huống hồ, lúc trước, sau khi tòa nhà xây xong, Điền Lão Tiên Sinh đã từng nói với người nhà nàng rằng tòa nhà này được bố trí nhiều trận pháp, có trận pháp tụ linh khí, lại có cả trận pháp phòng ngự. Mà việc không gian có thể hồi tưởng lại, nghĩ đến cũng là một trong số các trận pháp đó. Nhưng Tiểu Mãn làm sao biết trận pháp trong nhà lại không phải do Thiên Tuyền Tử bố trí, mà là do bộ phàm. Nhưng ai bảo bộ phàm một mực tuân theo nguyên tắc làm người điệu thấp, vạn sự không muốn lộ danh tiếng. Do đó, hắn liền chấp tay nhường công lao bố trí trận pháp cho Thiên Tuyền Tử. Kỳ thực, lúc ấy Thiên Tuyền Tử cũng có chút ngơ ngác. Bởi vì suy cho cùng, trận pháp trong nhà căn bản là chuyện không liên quan tới hắn. Không đúng. Phải nói vật liệu trận pháp là do hắn bỏ ra. Còn việc bố trí trận pháp, hắn chỉ đứng nhìn bộ phàm làm từ đầu tới cuối. Nhưng hắn cũng nhờ vậy mà thu hoạch đầy đủ, trình độ tạo nghệ trận pháp được nâng cao một đoạn dài. Xem ra tỷ tỷ yêu tộc vẫn không tránh khỏi vận rủi của ca ca. Tiểu Hỷ Bảo chấp hai tay nhỏ sau lưng, dáng vẻ nhỏ nhắn lắc đầu thở dài, "Ê, nhưng vì sao tiểu cô lại không bị ảnh hưởng nhỉ?" Tiểu Hỷ Bảo vểnh cái miệng nhỏ, gãi gãi đầu nhỏ. Tiểu Mãn cũng cảm thấy kỳ lạ. Trước đó, nàng còn tưởng rằng vận rủi của Tiểu Hoang Bảo không có tác dụng đối với yêu tộc. Nhưng tình huống vừa rồi rất rõ ràng. Yêu tộc căn bản không thể miễn dịch vận rủi của Tiểu Hoang Bảo, bằng không thì cột kèo nóc nhà vừa rồi đã không gãy rồi. Nhưng vì sao vận rủi của Tiểu Hoang Bảo lại vô dụng đối với Hỏa Kỳ Lân? Nghe giọng nghi ngờ của Tiểu Mãn, bộ phàm suy nghĩ một chút rồi ho khan một tiếng. Hắn cảm thấy hơn phân nửa có liên quan đến thể chất đặc biệt của Hỏa Kỳ Lân. Mặc dù bộ phàm không muốn thừa nhận, nhưng trước kia hắn dùng hỏa diễm của Hỏa Kỳ Lân luyện khí, hiệu quả thuộc tính luyện ra thường rất tốt. Còn hắn thì vẫn còn kém một chút. Hơn nữa, kiếp trước, Kỳ Lân lại được xưng là thủy thú. Mà đã được xưng là thủy thú, điều đó chứng tỏ sẽ mang đến các tường và vận may cho người khác. Hơn nữa, trước đó Tiểu Mãn đã nói trong lòng rằng, trong giới tu tiên có truyền ngôn Kỳ Lân có thể mang đến vận khí cho người khác. Do đó, có lẽ vận rủi thông thường căn bản không có tác dụng đối với Hỏa Kỳ Lân cũng nên. Phụ thân, người biết không? Đột nhiên, Tiểu Hỷ Bảo ngước đôi mắt to sáng ngời nhìn hắn đầy tò mò. Ta nghĩ đại khái có liên quan đến thân phận của tiểu cô các ngươi. Bộ phàm cười nhạt một tiếng. Thân phận của tiểu cô? Tiểu Hỷ Bảo chớp đôi mắt to, vẻ mặt ngây ngô. Tiểu Hoang Bảo cũng đầy vẻ hiếu kỳ. Còn Tiểu Mãn thì chợt nghĩ ra điều gì đó, hề người nói là bởi vì tiểu cô là Kỳ Lân. Vẫn là Tiểu Mãn thông minh. Bộ phàm lập tức cười đưa tay, xoa xoa đầu Tiểu Mãn. Trong lòng Tiểu Mãn dù rất khó chịu khi bị vò đầu. Suy cho cùng, giờ nàng cũng đã là đại cô nương hơn 10 tuổi rồi. Nhưng so với sự khó chịu trong lòng, nàng càng nghi ngờ không biết người cha cá ướp muối của mình làm sao lại biết về thể chất đặc thù của Kỳ Lân. Phải biết, truyền văn Kỳ Lân sẽ mang đến vận khí cho người khác là điều hiếm ai biết trong giới tu chân. Kiếp trước, nàng cũng chỉ là nhìn thấy đôi câu vài lời trong một vài cuốn cổ tịch. Nghe thấy sự nghi hoặc trong lòng Tiểu Mãn, bộ phàm thầm cười trộm. Hắn có thể nói là do Tiểu Mãn nói cho hắn biết ư? Phụ thân, vì sao tiểu cô là Kỳ Lân thì lại không bị vận rủi của ca ca ảnh hưởng ạ? Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo gãi gãi đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ nói. Cái này phải nói thế nào đây? Bộ phàm nói ra truyền ngôn Kỳ Lân sẽ mang đến vận khí cho người khác. Vậy tiểu cô có phải cũng giống như con, có thể mang đến vận may cho người khác không? Tiểu Hỷ Bảo đôi mắt to lấp lánh nói. Không sai. Bộ phàm gật đầu nói. Người làm sao biết Kỳ Lân có thể mang đến vận may cho người khác? Tiểu Mãn hỏi lên điều nghi hoặc trong lòng. Kỳ thực, đây cũng chỉ là ta tùy tiện đoán, nhưng dân gian đều xem kỳ lân là thủy thú, có lẽ cũng không phải không có lý lẽ. Mộ Phàm cười nói. Thế tục có xem kỳ lân là thủy thú ư? Tiểu Mãn trong lòng nghi hoặc. Kiếp trước, từ lúc tiến vào Thiên Môn Thánh Địa, nàng rất ít khi rời đi, càng chưa nói đến việc đi thế tục. Còn ở kiếp này, mặc dù ở thế tục, nhưng nàng đại đa số thời gian đều dành cho tu luyện. Còn ở một bên khác, Hỏa Kỳ Lân thì ngơ ngác. Nàng có thể mang đến vận khí cho người khác sao? Chuyện này, sao nàng lại không biết nhỉ? Hơn nữa, nàng cũng chưa từng nghe trưởng bối nói qua bao giờ. Không đúng. Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Có lẽ, trước đây ca ca thu lưu nàng, chính là vì phát hiện thể chất đặc thù của nàng, nên mới đưa nàng về thôn thu lưu, còn truyền thụ nho đạo cho nàng. Được rồi, tiểu cô các ngươi có thể miễn dịch vận rủi, điều này chẳng phải vừa vặn nói rõ chúng ta là người một nhà ư? Bộ Phàm không biết Hỏa Kỳ Lân đang nghĩ gì, bèn khoát tay nói, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian ăn thôi. Cũng đúng. Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo gật đầu phụ họa theo. Có điều, sau chuyện này, Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Quánh hai vị yêu thánh của yêu tộc quả nhiên không dám lại đến gần Tiểu Hoang Bảo nữa. Còn tại hậu viện tòa nhà, hai vị yêu thánh khác đi cùng Hỏa Kỳ Lân lúc này đang run rẩy. Bởi vì lúc này bên cạnh bọn họ đang vây quanh một đám động vật. Một con gốc hình thể to lớn, ngồi yên ở đó không nhúc nhích. Còn bên cạnh con gốc đó có một con trâu vàng to lớn, một con sơn dương, một con lừa trắng và cả một con rùa đen to lớn. Mặc dù con rùa đen này không khổng lồ bằng con cóc, nhưng hình thể cũng không tầm thường. Còn trên đầu con rùa đen to lớn đó ngồi một đứa bé tựa như búp bê mặt yếm. Đứa bé này trên đầu mọc một gốc mầm xanh, đang vui cười nhìn bọn họ. Còn trên đầu đứa bé đó còn bay lượn một con chim sẻ. Quan trọng nhất là, ngay cả con chim sẻ nhỏ đó cũng tỏa ra một loại khí tức huyết mạch áp chế khủng bố khiến bọn họ run sợ. Có ai biết bọn họ đã trải qua một đêm như thế nào không? Buổi sáng, tại trên bàn cơm, Hỏa Kỳ Lân đối với Tiểu Hoang Bảo mang theo vận rủi rất hiếu kỳ, thế là ngồi bên cạnh Tiểu Hoang Bảo, hỏi đủ thứ chuyện, khiến Tiểu Hoang Bảo có chút lúng túng. Suy cho cùng, Tiểu Hoang Bảo từ nhỏ đến lớn rất ít tiếp xúc với các tiểu cô nương. Chớ nói chi là tiếp xúc thân mật như bây giờ. Hơn nữa, hai tên yêu thánh Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Quánh đứng sau lưng Hỏa Kỳ Lân cũng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Tiểu Hoang Bảo, điều này càng khiến Tiểu Hoang Bảo cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, Tiểu Hoang Bảo nhanh chóng y cột cột y ăn xong bữa sáng, rồi lấy lý do tu luyện để vội vàng rời khỏi chỗ này. Tiểu chất tử bị sao vậy? Nhìn bóng lưng vội vàng sốt ruột của Tiểu Hoang Bảo, Hỏa Kỳ Lân vẻ mặt khó hiểu nói. Tiểu cô, ca ca con hắn thẹn thùng đấy à? Một bên Tiểu Hỷ Bảo cười hì hì nói. Thẹn thùng? Hỏa Kỳ Lân gãi gãi đầu. Nhưng rồi nàng lắc đầu, ra dáng tiểu đại nhân nói, kể tiểu chất tử không thể thế được, sau này làm sao tìm được cháu dâu xinh đẹp cho ta đây? Nhìn Hỏa Kỳ Lân với cái dáng vẻ lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của vãn bối, Bộ Phàm và Đại Ni nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Nếu không biết thân phận thật của Hỏa Kỳ Lân, ai có thể ngờ được bé con không chênh lệch nhiều tuổi với Tiểu Hỷ Bảo thế mà lại là trưởng bối của bốn đứa trẻ. Nhưng Tiểu Mãn ở bên cạnh nghe lời Hỏa Kỳ Lân nói, khinh thường biểu môi. Chưa nói đến thiên phú tu luyện nghịch thiên của Tiểu Hoang Bảo, đã đủ để rất nhiều nữ tu trong tu tiên giới phải hâm mộ. Chỉ nói riêng thân mẫu của bọn họ, thì đã là thánh nữ tương lai của Thiên Môn Thánh Địa. Sư phụ của thân mẫu là trưởng lão Thiên Môn Thánh Địa. Sư tổ của thân mẫu là đại trưởng lão Thiên Môn Thánh Địa. Trong toàn bộ đại ngụy tu tiên giới, đây chính là những tồn tại sừng sững trên đỉnh kim tự tháp. Chỉ cần mẫu thân mỹ nhân sau khi hóa phàm thành công trở lại Thiên Môn Thánh Địa, với thiên phú của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo, nhất định sẽ được Thiên Môn Thánh Địa rộng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó, cái gì mà nữ hoàng vương triều thế tục, đại sư tỷ thiên tài tông môn, tứ đại mỹ nữ tu tiên giới, cửu đại kỳ nữ chẳng phải mặc sức cho Tiểu Hoang Bảo chọn lựa hay sao? Đáng tiếc điểm không hoàn hảo duy nhất chính là có một người cha ruột cứ như phế vật. Nghe thấy âm thanh kiêu ngạo trong lòng Tiểu Mãn, Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Đắc ý thì đắc ý, sao lại muốn lôi hắn vào làm gì? Tuy nhiên, đối với lời Tiểu Mãn nói, hắn lại có ý kiến khác. Tuy nói trong cái tu tiên giới lấy thực lực làm trọng, thế lực làm đầu này. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, thế lực đủ lớn, bất kể đi đến đâu, đều là tiêu điểm vạn người chú ý, nhưng có một điểm đừng quên. Đó chính là Tiểu Hoang Bảo trời sinh mang theo vận rủi. Chỉ cần ai tiếp cận Tiểu Hoang Bảo, nhẹ thì bị chim ỉa trúng đầu, uống nước bị sặc, nặng thì sẽ mất mạng. Cho dù thiên phú của Tiểu Hoang Bảo có tốt đến đâu, chỗ dựa sau lưng có lớn đến mấy, e rằng cũng vô dụng. Trước đây, hắn từng đoán vận rủi của Tiểu Hoang Bảo sẽ không ảnh hưởng đến tu sĩ có tu vi cao. Nhưng về sau, ngay cả những người tu vi cao thâm như Ngô Huyền Tử, lão khất cái cũng không thể miễn dịch với vận rủi của Tiểu Hoang Bảo, hắn mới thực sự hiểu được sự đáng sợ của vận rủi đó. Nhưng sau đó, ánh mắt Bộ Phàm khóa chặt trên người Hỏa Kỳ Lân, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười khó phát giác. Đúng rồi, Tiểu Lân, sau khi ăn sáng xong, con theo ta đến thư phòng một chuyến. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng rồi nói. Ca, có gì huynh cứ nói đi, lát nữa muội còn muốn cùng Tiểu Hỷ Bảo đến học đường mà. Hỏa Kỳ Lân vẻ mặt mơ màng nói. Đúng vậy à, phụ thân, con đã hẹn với Tiểu cô rồi mà. Tiểu Hỷ Bảo gật gật cái đầu nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu. Con cũng không phải ngày mai mới đi, sau này đến học đường còn nhiều dịp mà, không vội. Bộ Phàm nhẹ giọng giải thích. Vâng à. Tuy Hỏa Kỳ Lân trong lòng không vui, nhưng ai bảo Bộ Phàm đã nói thế cơ chứ. Tiểu Hỷ Bảo, mai tiểu cô lại cùng con đến học đường nhé. Vâng vâng ạ. Bé con Tiểu Hỷ Bảo cũng hơi buồn bã gật đầu. Trong mắt Tiểu Mãn ở bên cạnh lóe lên vẻ nghi hoặc. Cái người cha ruột cá ướp muối kia rốt cuộc muốn nói gì với vị tiểu cô kia vậy nhỉ? Tiếp đó, Tiểu Hỷ Bảo chu cái miệng nhỏ, lưu luyến tạm biệt Hỏa Kỳ Lân rồi vác cái cặp sách nhỏ đến học đường. Cảnh này khiến Bộ Phàm trong lòng bất đắc dĩ. Hai tiểu gia hỏa này mới ở cùng nhau được bao lâu chứ? Quan hệ đã tốt đến vậy rồi sao? Còn Đại Ni thì vào phòng chăm sóc Tiểu Phúc Bảo. Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh được Hỏa Kỳ Lân phân phó đi hầu hạ Đại Ni. Là đường đường yêu thánh một đời trong yêu tộc, để các nàng hầu hạ phàm nhân, chắc chắn các nàng không vui. Nhưng phục vụ người là phu nhân của một vị cao nhân tiền bối nào đó, thì lại là chuyện khác. Không thấy mấy vị đại thừa tu sĩ bên cạnh, vì có thể ở lại tiểu trấn, đều đi làm tiểu nhị cho người ta đó sao? Còn Bộ Phàm thì cùng Hỏa Kỳ Lân đi về phía thư phòng. Trước khi đi, Hỏa Kỳ Lân vẫn không quên tạm biệt Tiểu Mãn. Tiểu chất nữ, muội đi đây. Tiểu Mãn nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng không hiểu nổi. Sao gọi Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo thì gọi bằng nhũ danh, hết lần này đến lần khác gọi nàng là tiểu chất nữ. Tuy nhiên, nhìn bóng lưng Bộ Phàm và Hỏa Kỳ Lân, Tiểu Mãn trong lòng bồn chồn. Rốt cuộc có nên đi theo nghe lén xem hai người họ vào thư phòng làm gì không đây? Ở một bên khác, Tiểu Hỷ Bảo cưỡi cốc đi đến học đường. Trên đường đi, gặp không ít thôn dân vác nông cụ ra đồng làm việc. Những thôn dân này vừa thấy Tiểu Hỷ Bảo lập tức mặt mày hớn hở chào hỏi nàng. Tiểu Hỷ Bảo cũng rất lễ phép, bước xuống khỏi lưng cốc rồi dùng giọng nói trẻ thơ đáng yêu, dễ nghe chào hỏi những trưởng bối trong thôn. Tiểu Hỷ Bảo, biểu tỷ nhà cô con hôm qua đến chơi đấy sao? Sao hôm nay không thấy nàng cùng con đi dạo một vòng quanh thôn thế? Tuy Ca Lạp thôn ngày xưa giờ đã đổi thành tiểu trấn, nhưng rất nhiều thôn dân sinh trưởng ở địa phương vẫn thích gọi tiểu trấn là ỷ trong thôn. Lý Nhị gia gia, ông nói sai rồi. Tiểu Hỷ Bảo đột nhiên mặt nhỏ nghiêm túc nói. Ta nói sai gì cơ? Lão hán được Tiểu Hỷ Bảo gọi là Lý Nhị gia gia vẻ mặt nghi ngờ nói. Lão hán này làn da ngăm đen, mặc dù tóc đã lốm đốm sợi bạc, nhưng thân thể lại đặc biệt tráng kiện và nhiệt tình, một chút cũng không nhìn ra là người đã có tuổi. Tuy nhiên, nhìn Tiểu Hỷ Bảo với cái vẻ đáng yêu nghiêm túc đó, Lý Nhị và những thôn dân xung quanh không nhịn được bật cười. Phải biết, tin tức con gái Hỏa Kỳ Lân trở về đã nhanh chóng lan truyền khắp tiểu trấn từ hôm qua. Nghe nói con gái Hỏa Kỳ Lân cực kỳ giống mẹ nàng, điều này khiến không ít thôn dân đều muốn gặp mặt một lần. Có lẽ, đối với những người mới chuyển đến tiểu trấn vài năm gần đây mà nói, cái tên Bộ Lân cực kỳ lạ lẫm. Nhưng đối với những thôn dân Ca Lạp thôn ngày xưa mà nói, Bộ Lân lại đại diện cho cả một đoạn hồi ức. Rất nhiều người đều không thể quên cái bé gái đáng yêu luôn thích cưỡi một con lừa trắng nhỏ đó. Hệt như Tiểu Hỷ Bảo bây giờ vậy. Vân vân, Lý Nhị gia gia, người hôm qua đến không phải biểu tỷ nhà cô con đâu, mà là tiểu cô của con cơ. Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ nghiêm túc, sửa lại. Tiểu cô của con á? Lý Nhị sửng sốt một chút, vô thức hỏi một câu rất ngốc, ở nhà con có tiểu cô từ khi nào thế? Lý Nhị gia gia thật ngốc, cha con chỉ có một người muội muội thôi, con đương nhiên chỉ có một cô thôi chứ. Tiểu Hỷ Bảo lè lưỡi nói. Giờ khắc này, mọi người có mặt đều ngây ngẩn cả người. Họ tất nhiên biết trấn trưởng chỉ có một người muội muội. Nhưng vấn đề là người muội muội đó của trấn trưởng đã rời khỏi tiểu trấn hơn 10 năm rồi. Bây giờ trở về, sao có thể trông vẫn y như trước kia được chứ? Ca, chính ngươi chẳng phải có thể luyện khí ư? Làm gì còn muốn phiền toái như vậy để ta phải phun lửa? Ngươi coi ta là cái gì à nha? Luyện khí lô đỉnh. Vốn dĩ Hỏa Kỳ Lân chỉ tò mò, đi theo Bộ Phàm đến thư phòng. Nhưng khi biết Bộ Phàm định dùng hỏa diễm của mình để luyện khí, Hỏa Kỳ Lân liền chu cái miệng nhỏ lại, vẻ mặt tức giận. Ta làm sao có thể coi ngươi là lô đỉnh? Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng. Tuy dùng từ lô đỉnh không thích hợp, nhưng dù sao cũng tốt hơn cái bật lửa chứ, phải không? Vậy ngươi coi ta là cái gì à nha? Hỏa Kỳ Lân trừng đôi mắt to linh động, hàng mi dài chớp chớp, chu cái miệng nhỏ lên chất vấn. Bộ Phàm nghẹn lời. Nhưng bỗng nhiên trong đầu hắn linh quang lóe lên, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ta vẫn luôn xem ngươi là hạnh vận tinh của ta. Hạnh vận tinh? Nhìn ánh mắt chân thành của Bộ Phàm, trong lòng Hỏa Kỳ Lân khẽ dâng lên một tia xúc động. Không sai, ngươi chính là hạnh vận tinh của ta, một ngôi sao có thể chiếu sáng nội tâm của ta, khiến ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Bộ Phàm đột nhiên đặt hai tay lên đôi vai nhỏ của Hỏa Kỳ Lân, dùng ngữ khí vô cùng thành khẩn nói, khiến khuôn mặt nhỏ bé của Hỏa Kỳ Lân đỏ bừng. Rốt cuộc, Hỏa Kỳ Lân không ngờ tới nàng lại quan trọng đến thế trong suy nghĩ của ca ca. Thế nhưng ta đây thì có liên quan gì đến luyện khí? Hỏa Kỳ Lân rũ đầu nhỏ xuống, vô thức nghịch ngón tay nhỏ, có chút không dám nhìn thẳng Bộ Phàm. Có liên quan. Bộ Phàm khẳng định nói, thì Hỏa Kỳ Lân, ngươi cũng biết thể chất của Tiểu Hoang Bảo chứ? Ừm. Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu nhỏ, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn còn vẻ khó hiểu hỏi, cái này thì có liên quan gì đến thể chất của Tiểu Hoang Bảo? Tất nhiên có, Hỏa Kỳ Lân, ngươi không biết Tiểu Hoang Bảo từ khi sinh ra đã vận khí không tốt đâu. Bộ Phàm chắp hai tay sau lưng, thở dài, bằng giọng phiền muộn đơn giản kể lại những gì Tiểu Hoang Bảo gặp phải sau khi sinh ra. Như đi trên đất bằng cũng ngã, uống nước cũng sặc, trời giáng phân chim, vân vân. Nghe xong, Hỏa Kỳ Lân trợn mắt hốc mồm. Hiện tại Hỏa Kỳ Lân chỉ có một suy nghĩ, đó chính là Tiểu Hoang Bảo có thể lớn như vậy, thật không dễ dàng a, Bộ Phàm lại thở dài. Bây giờ Tiểu Hoang Bảo cũng đã quen cuộc sống như vậy rồi, nhưng ai có thể nghĩ tới vận rủi của Tiểu Hoang Bảo sẽ còn liên lụy người khác. Để không liên lụy người khác, Tiểu Hoang Bảo từ trước đến nay không dám tiếp xúc với ai, điều này cũng dẫn đến tính cách của Tiểu Hoang Bảo trở nên khó giao tiếp với người khác. Tiểu Hoang Bảo thật đáng thương a. Trước đó Hỏa Kỳ Lân còn chưa nhận ra vấn đề này. Thật ra, trước đó nàng còn thấy thể chất của Tiểu Hoang Bảo khá thú vị. Nhưng hôm nay nghe Bộ Phàm kể lại, nàng mới cảm nhận được Tiểu Hoang Bảo không dễ dàng chút nào. Đây còn chưa phải điều mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là cứ tiếp tục như thế, sau này căn bản sẽ không có cô nương nào dám lại gần Tiểu Hoang Bảo. Bộ Phàm thở dài một tiếng, ngữ khí tràn ngập phiền muộn. Hỏa Kỳ Lân cũng rất đồng tình gật gật đầu nhỏ. Ngay cả hai vị yêu thánh hồ tộc chỉ cần lại gần Tiểu Hoang Bảo là sẽ gặp xui xẻo. Chớ nói chi là các cô nương khác. Vậy làm sao bây giờ đây? Sau này không có cô nương nào lại gần Tiểu Hoang Bảo làm sao tìm cháu dâu cho ta đây? Hỏa Kỳ Lân không khỏi lo lắng. Rốt cuộc, nàng dù sao cũng là tiểu cô của Tiểu Hoang Bảo, tiểu chất tử sau này không lấy được vợ, nàng làm tiểu cô này sao có thể không vội? Đây cũng là điều ta làm cha này lo lắng nhất. Bộ Phàm tràn đầy đồng cảm nói. Có điều trước đây ta không có cách nào giải quyết chuyện của Tiểu Hoang Bảo, nhưng bây giờ ngươi tới, thì có cách rồi. Bộ Phàm đột nhiên khẽ cười nói. Ta. Hỏa Kỳ Lân nghiêng nghiêng đầu nhỏ, dùng ngón tay út trắng nõn chỉ vào mình. Không sai. Bộ Phàm thần sắc lập tức nghiêm túc nói, thì Hỏa Kỳ Lân. Ta vừa nói ngươi là hạnh vận tinh của ta không hề nói sai. Kỳ thực ngươi không biết trong cơ thể ngươi ẩn chứa bao nhiêu năng lượng đâu, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, sẽ có vô vàn may mắn vây quanh, pháp khí luyện ra cũng sẽ mang theo may mắn. Nói rồi, Bộ Phàm đặt tay nặng nề lên vai Hỏa Kỳ Lân, như thể có một sứ mệnh thần thánh nào đó đè nặng lên vai nàng. Chỉ cần có được pháp khí mang đến may mắn, vận rủi của Tiểu Hoang Bảo liền có thể loại bỏ. Vậy nên, với tư cách là cô của Tiểu Hoang Bảo, với tư cách là trưởng bối, vì tương lai của Tiểu Hoang Bảo, ngươi có nguyện ý cùng ta luyện chế một món pháp khí loại bỏ vận rủi không? Nguyện ý. Hỏa Kỳ Lân được nghe những lời đó, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, đôi mắt sáng được lộ vẻ xúc động và kiên định. Mặc dù nàng chưa từng nghe nói pháp khí còn có kèm theo may mắn, nhưng ca ca từ trước đến nay chưa từng lừa nàng, hơn nữa ca ca lại là ẩn sĩ cao nhân, luyện chế pháp khí kèm theo may mắn cũng chẳng có gì lạ cả. Tốt. Bộ Phàm sờ lên đầu nhỏ Hỏa Kỳ Lân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, Tiểu Mãn vừa dọn dẹp tàn cuộc, vừa trong lòng rối bời. Ta rốt cuộc có nên qua xem thử một chút không? Vạn nhất người cha cá mạng bắt nạt con Kỳ Lân kia thì làm sao? Biết đâu lại vì thế gây ra đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc, đến lúc ấy sinh linh đồ thán, bao nhiêu gia đình trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Không được, vì thế gian này, ta phải đi xem thử một chút. Ta không phải vì lòng hiếu kỳ của mình, mà là vì thiên hạ thương sinh. Ánh mắt Tiểu Mãn càng thêm kiên định vài phần, rồi sải bước đi về phía thư phòng. Nhưng vừa sắp đến thư phòng, cửa thư phòng đột nhiên kẹo kẹt kẹt một tiếng mở ra, thì lập tức có hai người, một lớn một nhỏ, đi ra từ bên trong. Chỉ thấy hai người này mặt mang nụ cười. Đặc biệt là Hỏa Kỳ Lân, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, cười vô cùng rạng rỡ. Tiểu Mãn, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Tiểu Mãn đang sững sờ, Bộ Phàm cười chào hỏi. Đi ngang qua. Tiểu Mãn lấy lại tinh thần, làm sao có thể nói nàng tới nghe lén. Nàng lập tức đáp lời, giả vờ như không có chuyện gì đi ngang qua trước mặt Bộ Phàm và Hỏa Kỳ Lân. Nha đầu này. Bộ Phàm dở khóc dở cười, còn Hỏa Kỳ Lân bên cạnh thì không nghĩ nhiều. Ca, chúng ta mau đưa món đồ kia cho Tiểu Hoang Bảo thôi. Hỏa Kỳ Lân không kịp chờ đợi nói. Không vội, vài ngày nữa là sinh nhật Tiểu Hoang Bảo rồi, đến lúc ấy đưa cũng không muộn. Bộ Phàm cười giải thích. Bước chân Tiểu Mãn có chút dừng lại. Món đồ kia. Tiểu Hoang Bảo sinh nhật. Đưa. Tiểu Mãn lập tức phản ứng lại, khóe miệng bất giác cong lên. Làm ra vẻ thần bí như vậy, hóa ra là chuẩn bị lễ vật cho Tiểu Hoang Bảo à. Có điều, nói đi thì nói lại. Mấy ngày nữa là sinh nhật của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo rồi. Với tư cách là trưởng tỷ, nàng tự nhiên không thể tay không được. Nhưng muốn đưa quà tặng gì cho Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đây? Lần này, Tiểu Mãn gặp khó khăn. Ngay lúc Tiểu Mãn đang đau đầu vì quà tặng cho Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Một bên khác, Ca Lạp Trấn Triệt để chấn động. Bởi vì mọi người đều biết được một tin tức từ miệng Tiểu Hỷ Bảo. Không đúng. Là hai tin tức. Một là người trở về hôm qua không phải cháu gái của Trấn Trưởng. Hai là muội muội của Trấn Trưởng tu tiên trở về. Điều này làm sao có thể không khiến người dân Ca Lạp Trấn chấn động sao? Trong lúc nhất thời, chuyện Hỏa Kỳ Lân tu tiên trở về nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Ca Lạp Trấn. Ngươi nói tiểu cô nương hôm qua trở về là Lân Nha Đầu ư? Ngươi làm ta kinh ngạc quá. Đã bao nhiêu năm rồi, Lân Nha Đầu trở về sao có thể vẫn giống hệt lúc rời đi được? Ngươi đây thì không hiểu rồi, Lân Nha Đầu bây giờ thế nhưng là người tu tiên. Ngươi hiểu vì sao gọi là người tu tiên không? Phi thiên độn địa, dời núi lấp bể, trường sinh bất lão. Giờ vẫn giữ nguyên dáng vẻ hơn 10 năm trước thì có gì mà kỳ quái? Lân Nha Đầu thành tiên nhân rồi. Còn có thể gạt ngươi sao? Việc này thế nhưng Tiểu Hỷ Bảo chính miệng nói, Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu như thế, ngươi cảm thấy Tiểu Hỷ Bảo sẽ nói lời nói dối. Vậy khẳng định sẽ không? Có lẽ. Đối với những thôn dân Ca Lạp thôn ngày trước mà nói, Hỏa Kỳ Lân cũng đại diện cho một đoạn hồi ức. Một năm kia, Bộ Phàm mới lên làm thôn trưởng không lâu. Năm ấy, khi Bộ Phàm xử lý những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi trong thôn, bên cạnh hắn vĩnh viễn không thể thiếu một con lừa rắn nhỏ và một cô bé đáng yêu mặc váy đỏ. Năm ấy, Bộ Phàm trở thành vị thôn trưởng mang đến phúc khí cho thôn. Cũng là vào năm ấy, cô bé đáng yêu ấy trở thành đoàn sủng đời đầu tiên của thôn. Từ cụ già 70 tuổi đến đứa trẻ 3-4 tuổi, ai cũng yêu quý. Và cô bé đáng yêu mặc váy đỏ ấy chính là Hỏa Kỳ Lân. Khi biết người trở về hôm qua là Hỏa Kỳ Lân, những thôn dân ngày trước vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Còn đối với những người chuyển đến tiểu trấn trong những năm gần đây mà nói, mặc dù có chút bất ngờ trấn trưởng còn có cô em gái, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Suy cho cùng, nhà ai mà chẳng có vài ba người họ hàng xa ít lui tới. Chỉ là khi cô em gái của trấn trưởng trở về với thân phận tu tiên giả thì lại khác hẳn. Phải biết, trong mắt bách tính Đại Ngụy Vương triều, tu sĩ đây chính là tiên nhân có thể phi thiên động địa, dời núi lấp bể đấy chứ. Trong lúc nhất thời, tiểu trấn vốn yên tĩnh bỗng nhiên trở nên xôn xao. Rất nhiều người quen biết thân thiết với Bộ Phàm lũ lượt đích thân đến thăm hỏi. Trong đó tự nhiên bao gồm Tống Lại Tử. Chẳng mấy chốc, trước cửa chính nhà Bộ Phàm đã tụ tập đầy người. Đối mặt với việc đột nhiên có nhiều người đến nhà như vậy, Bộ Phàm không hề bất ngờ. Tất nhiên, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Suy cho cùng, năm đó Hỏa Kỳ Lân thế nhưng là tiểu ma đầu của thôn, cũng là vua của đám trẻ trong thôn. Mời mọi người vào chính sảnh. Bộ Phàm bèn bảo Tiểu Mãn đi báo cho Hỏa Kỳ Lân, tiện thể vào bếp pha chút trà. Lần này Tiểu Mãn không cãi nhau với hắn, đáp lời xong thì thành thật đi ra. Chờ Tiểu Mãn ra ngoài, liền có người không kịp chờ đợi hỏi thăm chuyện về Hỏa Kỳ Lân. Trấn trưởng, Tiểu Hỷ bảo nói người hôm qua trở về là Lân Nha Đầu, có thật không? Người hỏi chính là Tống Lại Tử, trông dáng vẻ rất ngay thẳng. Mặc kệ người khác có tin hay không, riêng Tống Lại Tử thì tin sái cổ. Cứ việc rất nhiều người không hề nghi ngờ lời Tiểu Hỷ bảo nói, nhưng chưa nghe được tin tức xác thực, trong lòng vẫn không yên tâm. Là thật. Liếc nhìn từng đôi ánh mắt tràn ngập mong đợi, Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, gật đầu một cái. Ồ. Trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Cái kia Lân Nha Đầu thật tu tiên. Chờ trong sảnh hơi an tĩnh một chút, lão thôn trưởng Vương Trường Quý lên tiếng dò hỏi. Bây giờ Vương Trường Quý đã tuổi quá một giáp, mặc dù tóc bạc trắng, lại vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Dựa theo Tống Lại Tử trêu chọc, cho dù hổ tới, lão thôn trưởng cũng có thể đánh chết vài con. Không sai. Bộ Phàm lại gật gật đầu. Tốt tốt tốt, Lân Nha Đầu có tiền đồ. Vương Trường Quý vuốt vuốt râu ri, thoải mái cười to. Nha đầu ấy cũng quá bất ngờ, tới mà chẳng báo trước một tiếng, hại ta cứ ngỡ nha đầu ấy là cháu gái của trấn trưởng. Tống Lại Tử không khỏi phàn nàn nói. À, không biết là ai vừa đến liền nói, luận bối phận, cháu phải gọi chú là Tống Gia Gia. Một giọng nói non nớt dễ nghe của trẻ con đột nhiên vang lên. Hỏa Kỳ Lân mặc bộ váy đỏ, mặt nhỏ cười hì hì, sải bước đi vào chính sảnh. Lân Nha Đầu. Mọi người trong sảnh vừa nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân, lập tức lộ vẻ kinh hỉ, nhốn nháo đứng dậy. Lão thôn trưởng, Lý Nhị Thúc, Tôn Tam Thím. Hỏa Kỳ Lân mặt nhỏ tràn đầy nụ cười, từng người một chào hỏi mọi người trong sảnh. Tống Thúc, còn cho cháu gọi là Gia Gia không nha? Hỏa Kỳ Lân nghịch ngợm cười một tiếng. Cái này sao có thể a? Tống Lại Tử lúng túng cười cười. Kỳ thực điều này cũng thật không thể trách ông ấy. Ngẫm lại xem, một người rời nhà rất nhiều năm đột nhiên có một ngày trở về, trông vẫn hệt như lúc rời đi ngày trước, bất cứ ai gặp phải tình huống này cũng sẽ nhận nhầm thôi mà. Tiểu Kỳ Lân, tẩu tử cháu đâu? Bộ Phàm dương mắt dò hỏi, hắn nhớ là Hỏa Kỳ Lân đang ở cùng một chỗ với Đại Ni. Tẩu tử đang trông nom Tiểu Phúc Bảo, lát nữa sẽ tới, cháu chạy tới trước ạ. Hỏa Kỳ Lân đáp. Bộ Phàm gật gật đầu. Sau đó, Hỏa Kỳ Lân liền bị mọi người vây quanh hỏi đủ thứ chuyện. Có người hỏi Hỏa Kỳ Lân những năm qua sống thế nào, tu tiên ra sao. Hỏa Kỳ Lân tự nhiên đã nghĩ kỹ lý do để nói, nàng bảo năm đó rời tiểu trấn là để về nhà tu hành. Kỳ thực lời này của nàng cũng không hẳn là nói dối. Bởi vì nàng đúng là đã về nhà tu hành. Tu vi cũng trong những năm này tăng tiến vượt bậc. Tiểu Mãn bưng trà tới. Vừa vào nhà đã thấy Hỏa Kỳ Lân được mọi người vô cùng hoan nghênh, trong lòng Tiểu Mãn thấy là lạ. Đối với vị tiểu cô này, nàng đã biết từ rất lâu rồi. Bởi vì hồi ấy, rất nhiều người trong thôn đều thích đem nàng ra so sánh với vị tiểu cô này, nói rằng Tiểu Mãn Bảo và Lân Nha Đầu đều đáng yêu như nhau. Lúc ấy, nàng còn thắc mắc sao tự nhiên lại có thêm một vị tiểu cô. Sau này, bởi vì vị tiểu cô ấy không xuất hiện trong một thời gian dài, người trong thôn cũng ít nhắc tới, dần dần đến nàng cũng quên mất chuyện mình có một vị tiểu cô. Vậy nói như vậy thì Lân Nha Đầu, nhà cháu vẫn là tu tiên thế gia ư? Nghe nói Hỏa Kỳ Lân là trở về nhà tu hành, mà không phải bị tu tiên môn phái thu làm đệ tử, Tống Lại Tử không khỏi trừng to mắt. Phải biết, giờ đây ông ấy cũng không còn là cái gã lưu manh vô lại ngày trước chưa từng thấy chuyện gì lớn, tự nhiên đã nghe nói ít nhiều chuyện liên quan đến tu tiên. Xem như thế đi. Hỏa Kỳ Lân gãi gãi đầu nhỏ, chất phát cười nói. Mọi người trong sảnh kinh hô một tiếng. Trước đây họ cứ nghĩ Hỏa Kỳ Lân chỉ là tiểu thư nhà giàu, không ngờ thế mà lại là người của tu tiên gia tộc. Tiểu Mãn đặt trà lên bàn, nghe lời Hỏa Kỳ Lân nói, lập tức biểu môi. Chẳng phải là yêu tộc, còn tu tiên thế gia. Không ngờ mọi người đều tới. Đúng lúc này, Đại Ni ôm Tiểu Phúc Bảo trong ngực, bước chân nhẹ nhàng, cũng từ bên ngoài đi vào. Theo sát sau lưng Đại Ni là hai nữ tử dung mạo lãnh diễm, dáng người thướt tha. Thoạt nhìn qua, không khéo lại tưởng rằng hai người này là thị nữ hầu hạ Đại Ni. Bộ Phàm đón lấy Tiểu Phúc Bảo từ tay Đại Ni, còn Đại Ni thì lễ phép chào hỏi các hương thân. Hai vị yêu thánh Thường Tuyết Oánh và Thanh Khâu Giao thành thật đứng sau lưng Đại Ni, cứ như tỳ nữ vậy. Các hương thân tự nhiên cũng chú ý tới hai nữ. Chỉ là rất nhiều người lựa chọn làm ngơ. Trong đó bao gồm cả Tống Lại Tử luôn luôn không giữ mồm giữ miệng. Bởi vì trong lòng mọi người đều rõ hai nàng này là theo Hỏa Kỳ Lân trở về. Nếu Hỏa Kỳ Lân đã là tu tiên giả, thì sao hai người này có thể là người thường được? Bộ Phàm cũng không biết các hương thân đang nghĩ gì, đương nhiên, hắn cũng không có thời gian mà nghĩ. Bởi vì lúc này hắn đang đùa với Tiểu Phúc Bảo trong ngực. Chỉ thấy Tiểu Phúc Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu, mặt không biểu cảm, từ cái miệng nhỏ phun ra từng bọt nước nhỏ. Trong những ngày sau đó, liên tục có người đến tận cửa để gặp Hỏa Kỳ Lân. Xét cho cùng, với tư cách lại đoàn sủng ngày đời đầu tiên của Ca Lạp Trấn, Hỏa Kỳ Lân vẫn rất được mọi người chào đón. Nhất là những người bạn nhỏ, những gây tiểu tùy tùng ở ngày trước của Hỏa Kỳ Lân. Giờ đây, đại đa số bọn họ đều đã lập gia đình, sinh con đẻ cái. Khi nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân, phản ứng đầu tiên của họ là tràn đầy hồi ức. Thế nhưng, khi không biết tên gọi lúc nhỏ của những người này, Hỏa Kỳ Lân thật sự không nhận ra những người bạn nhỏ ngày xưa từng lẻo đảo theo sau nàng chảy nước mũi. Có điều, khi gặp lại những người bạn cũ, Hỏa Kỳ Lân vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Tất nhiên rồi. Điều khiến Hỏa Kỳ Lân vui vẻ hơn là, nàng đột nhiên trở thành dì tiểu cô y của rất nhiều đứa trẻ. So với sự vui vẻ của Hỏa Kỳ Lân, hai vị yêu thánh là Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh đi cùng nàng đến tiểu trấn lại vô cùng kinh ngạc. Bởi vì các nàng phát hiện, trên người rất nhiều nam tử ăn mặc như thư sinh kia, mơ hồ tản ra khí tức đại nho khiến đáy lòng các nàng run sợ. Mặc dù những người này đã cố gắng hết sức thu lại khí tức, nhưng với tư cách là yêu tộc, các nàng trời sinh đã cực kỳ mẫn cảm và sợ hãi trước khí tức nho đạo, loại sợ hãi này dường như đã khắc sâu vào trong lòng. Mà có thể tản mát ra khí tức đại nho. Vậy thì chỉ có một khả năng. Đó chính là Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh đưa mắt nhìn nhau. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng Đại Ngụy Vương Triều lại có nhiều đại nho đến vậy. Nếu Đại Ngụy Vương Triều là một vương triều chuyên tu nho đạo, các nàng đã không kinh ngạc đến thế, nhưng Đại Ngụy Vương Triều lại là một hệ vương triều ba không giống y mà. Phải biết rằng, ở các vương triều khác, thường chỉ xuất hiện một loại hệ thống tu hành, hoặc lấy tu luyện nho đạo làm chủ, hoặc lấy tu luyện Phật đạo làm chủ, hoặc lấy tu luyện đạo pháp làm chủ. Nhưng Đại Ngụy Vương Triều lại hết lần này đến lần khác khá đặc thù. Ba loại tu hành cùng tồn tại. Điều này cũng dẫn đến chất lượng tu hành giả trong Đại Ngụy Vương Triều cao thấp không đồng đều. Mặc kệ là Phật tu, nho tu hay đạo tu, tu hành giả cấp thấp ngược lại có không ít. Nhưng tu hành giả đỉnh tiêm lại không nhiều. Thậm chí có thể nói là không có. Cũng chính vì vậy, Đại Ngụy Vương Triều bị các vương triều xung quanh gọi đùa lại Vương Triều ba không giống. Thế mà giờ đây, Đại Ngụy Vương Triều lại xuất hiện nhiều đại nho đến vậy. E rằng ngay cả một vương triều chuyên tu nho đạo, cũng chưa chắc có nhiều đại nho đến thế đâu nha. Các ngươi đều dạy học ở thư viện sao? Thế còn cái thằng nhóc đen đen kia thì sao? Hắn đi kinh thành làm quan lớn rồi à? Viết nha ba, ngươi cũng dạy học ở thư viện ư? Ta nhớ hồi trước đi học, ngươi thế mà là hạng nhất đếm ngược từ dưới lên cơ mà. Giọng nói trong trẻo dễ nghe của Hỏa Kỳ Lân vang lên từ trong đám người. Nghe vậy, Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh không khỏi nuốt nước bọt. Ánh mắt các nàng cùng lúc liếc nhìn người nam tử bị Hỏa Kỳ Lân gọi là Khuyết Nha Ba. Người nam tử kia mặc một bộ nho bào, khuôn mặt tuấn tú thanh tú, dáng người rắn rỏi. Và trên người hắn cũng mơ hồ phát ra khí tức đại nho. Mặc dù các nàng không rõ vì sao một người trông đẹp mắt như vậy lại bị gọi là Khuyết Nha Ba, nhưng có một điều các nàng rất rõ. Một người trước đây từng là hạng nhất đếm ngược, giờ đây lại là một đại nho. Vậy còn những người trước đây từng học cùng Hỏa Kỳ Lân ở Tư Thục thì sao? Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh không dám tưởng tượng nổi. Lần này thì các nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao khí tức nho đạo ở cái tiểu trấn này lại nồng đậm đến vậy. Trong những ngày tiếp theo, theo chân Hỏa Kỳ Lân đến, Ca Lạp Trấn vốn yên lặng bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Mặc dù nhiều người đã nghe nói Hỏa Kỳ Lân là tu tiên giả, nhưng khi đối diện với nàng, họ vẫn cư xử như trước, không hề có sự nịnh bợ hay a dua. Tất nhiên rồi, sự yêu mến dành cho Hỏa Kỳ Lân, dù đã qua hơn 10 năm, giờ nàng trở về, vẫn như cũ không hề suy giảm. Không còn cách nào khác. Ai bảo Hỏa Kỳ Lân có vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu, lại thích vui vẻ cười đùa chứ, người nào lại không thích nàng cơ chứ? Còn Hỏa Kỳ Lân, dưới sự dẫn dắt của tiểu hướng dẫn viên kẻ tiểu hỷ bảo, chỉ trong vài ngày đã quen thuộc với môi trường của tiểu trấn. Nói là quen thuộc môi trường, kỳ thực chỉ là hai cô bé đi chơi khắp nơi trong tiểu trấn mà thôi. Hoặc cùng nhau đến học đường, đến thư viện, hoặc thường xuyên chạy lên bờ sông, lên núi. Hơn nữa, sau lưng các nàng còn có một đám nhóc bằng tuổi, cả bé gái lẫn bé trai, đi theo. Chẳng hạn như, một ngày nọ, học đường vừa mới tan học, rất nhiều người trong tiểu trấn liền nhìn thấy hai cô bé đáng yêu dẫn theo một đám trẻ con trong tiểu trấn cùng nhau hát những bài hát vui tươi đi về phía ngọn núi. Tổ quốc của chúng ta là hoa viên, trong vườn hoa ngàn ngàn muôn muôn bông hoa tươi thắm. Ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng cho ta, trên môi điểm nụ cười tươi xinh. Hoa ha, hoa ha. Mỗi đứa trẻ trên tay cầm cành cây, vừa hát vừa nhảy múa, rất nhiều người nhìn thấy cảnh này, bật cười lắc đầu. Chỉ có các tiên sinh trong học đường là cảm thấy khác lạ. Nhất là khi nhìn thấy con cái nhà mình lẻo đẻo theo sau Hỏa Kỳ Lân, trong lòng họ càng cảm thấy kỳ lạ, thậm chí có một loại cảm giác quen thuộc đến lạ. Đúng vậy. Trong số họ, có không ít người ngày trước cũng từng lại đuôi ghe của Hỏa Kỳ Lân. Chỉ là không ngờ sau bao nhiêu năm, con cái nhà mình lại. Các tiên sinh trong học đường đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng đều hiện lên nụ cười khổ. Còn Hỏa Kỳ Lân thì sao? Đối với những thay đổi của tiểu trấn bây giờ, Hỏa Kỳ Lân nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ không thôi. Những căn nhà tranh, nhà ngói cũ kỹ, thấp bé ngày trước giờ đã biến thành từng dãy nhà gạch xanh ngói xanh ngay ngắn, cùng những tòa nhà lầu cao vút, đường ngõ cũng sạch sẽ, gọn gàng và rộng rãi hơn. So với Ca Lạp thôn ngày trước, Hỏa Kỳ Lân thích Ca Lạp trấn hiện tại hơn. Lúc chạng vạng tối, mặt trời đã chậm rãi rượt xuống chân trời, vạn vật đều chìm trong sắc thái lờ mờ. Một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm chậm tiến vào tiểu trấn, nhưng tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng bánh xe nhanh chóng sóc nảy e lộc cộc ở bên tai không dứt, khiến không ít cư dân tiểu trấn nhíu mày. Mặc dù tiểu trấn không có quy định cấm chạy xe ngựa nhanh, nhưng vì tiếng ồn do chạy nhanh quá lớn, rất nhiều người khi đến tiểu trấn đều chọn đi chậm lại. Việc chạy xe ngựa nhanh như vậy, trừ phi trong nhà có việc gấp. Thế nhưng, khi cư dân tiểu trấn nhìn rõ chiếc xe ngựa hoa lệ kia, rất nhiều người liền hiểu ra. Thì ra là Minh Châu trở về. Chắc chắn rồi, Minh Châu hẳn là biết Lân Nha Đầu trở về nên mới vội vàng từ bên ngoài chạy về thế kia. Đó còn phải nói sao, nhớ ngày đó, Minh Châu cưng chiều Lân Nha Đầu cực kỳ. Cư dân tiểu trấn đoán không sai chút nào. Chủ nhân chiếc xe ngựa chạy nhanh vừa rồi chính là Chu Minh Châu. Chu Minh Châu vài ngày trước đã biết tin Hỏa Kỳ Lân trở về tiểu trấn, liền lập tức giao phó xong công việc, vội vàng ngồi xe ngựa trở về tiểu trấn. Quả nhiên là vậy. Trong ánh mắt của cư dân tiểu trấn, chiếc xe ngựa hoa lệ kia vội vã đi về phía nhà trấn trưởng. Trong phòng bếp, Đại Ni đang bận chuẩn bị bữa tối. Đôi khi, nàng cũng sẽ hướng dẫn hai trợ thủ bên cạnh là Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Quánh cách làm món ăn và những điều cần chú ý. Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Quánh nghe rất nghiêm túc, khi gặp chỗ nào không hiểu thì cũng đặt câu hỏi. Lúc mới bắt đầu, các nàng còn lo lắng sẽ lỡ lời hay làm sai điều gì. Nhưng sau những ngày chung đụng này, Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Quánh phát hiện gia đình vị cao nhân kia dù biết các nàng là yêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng lại không hề lộ ra dù chỉ một chút ghét bỏ hay ác cảm, ngược lại còn đối xử với các nàng vô cùng tốt. Dù là vị tồn tại vô thượng kia, hay là vị chủ mẫu đương gia trước mắt này, cùng với Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu. Cần biết, trên Thiên Nam Đại Lục, rất nhiều tu sĩ nhân tộc đối với yêu tộc không hề thân thiện. Có kẻ muốn bắt các nàng làm tọa kỵ, có kẻ muốn chém giết các nàng, cướp đoạt đồ vật trên người các nàng để luyện khí, tu luyện hay luyện đan. Hơn nữa, trong quá trình ở chung, các nàng có những lúc chợt quên mất thân phận cao nhân đó, cảm giác như thể các nàng đang ở trong một gia đình sáu miệng nhà bình thường lại ấm áp nơi thế tục. Người chồng hòa nhã thân thiết, người vợ ôn nhu hiền lành, hai cô con gái đáng yêu, vui tươi với tướng mạo ngọt ngào, người con trai kiên cường, không ngừng vươn lên, cùng với cô con gái có chút phản nghịch. Nhưng khi các nàng lấy lại tinh thần, lập tức sẽ bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi. Ngay sau đó, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sùng kính từ tận đáy lòng. Có lẽ đây mới thật sự là hóa thân nhập phàm trần. Khác hẳn với kiểu giả heo ăn thịt hổ, khắp nơi khoe mẽ như ở thế tục, đúng là khác biệt một trời một vực. Cũng bởi vậy, khi đã hòa mình vào gia đình nhỏ này, các nàng thu lại toàn bộ khí tức trong cơ thể, lấy tư thái phàm nhân đi theo Đại Ni tả hữu. Có khi đi theo học cách theo thùa, trông trẻ, làm đồ ăn các loại. Thế nhưng, điều khiến các nàng không ngờ tới là tâm cảnh tu hành thế mà bất tri bất giác tăng tiến. Điều này khiến các nàng vừa mừng vừa sợ. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới chỉ lưu lại tại tiểu trấn vài ngày mà lại có được thu hoạch lớn đến vậy. Nếu cuối cùng các nàng không tới tiểu trấn, chỉ dựa vào bản thân tu hành, tâm cảnh đột phá e rằng còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Trong lòng cũng âm thầm vui mừng vì có thể lưu lại nơi đây. Nương, có cần con giúp một tay không ạ? Lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên. Một thiếu nữ chừng hơn 10 tuổi sải bước từ bên ngoài đi vào. Thiếu nữ mặc một bộ quần áo màu xanh lam, khuôn mặt tú khí lộ ra cảm giác thanh lãnh nhà nhạt. Ánh mắt nàng thỉnh thoảng cảnh giác liếc nhìn hai người Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Quánh ở một bên. Đối với ánh mắt cảnh giác không thiện cảm của thiếu nữ, tất nhiên không thể gạt được hai người Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Quánh. Tuy nhiên, hai người họ cũng không thèm để ý, chưa nói đến tu vi cảnh giới của các nàng cao hơn thiếu nữ rất nhiều, huống chi, thiếu nữ này không phải người khác, chính là cô con gái vừa phản nghịch lại vừa tự đại của vị cao nhân kia. Sở dĩ cảm thấy phản nghịch là bởi vì cô nương tiểu mãn này thường xuyên cãi nhau với vị cao nhân kia. Sau khi cãi nhau, vị cao nhân kia luôn luôn lắc đầu thở dài, nói rằng cô nương tiểu mãn đã bước vào thời kỳ phản nghịch. Còn sự tự đại, đó là ấn tượng đầu tiên của các nàng. Không cần đâu, có dì Giao và dì Oánh giúp một tay là được rồi. Đại Ni khẽ cười nói. A. À. Tiểu mãn đáp lời, khóe mắt lại liếc nhìn Thanh Khâu Giao và Thường Tuyết Oánh. Nói thật, tuy nói hai yêu này tự xưng là tỳ nữ của tiểu cô nàng, nhưng nàng vẫn không tín nhiệm hai yêu này. Dù sao, hai vị này thế mà lại là yêu tộc. Mà trong ấn tượng của nàng, yêu tộc tuyệt đối không phải người lương thiện. Trong đình viện, Bộ Phàm dựa vào trên ghế trúc, trong ngực ôm Tiểu Phúc Bảo nửa ngủ nửa tỉnh. Miệng hắn một bên hừ nhẹ một khúc nhạc không tên, một bên nhàn rỗi nhàm chán lật xem tu luyện cảm ngộ tâm đắc do lão Khất Cái và Thuần Dương Tử sáng tác. Những thứ tu luyện cảm ngộ tâm đắc này có lẽ đối với hắn, người chỉ dựa vào kinh nghiệm để thăng cấp mà nói, không có nhiều tác dụng. Nhưng đối với những người lấy tu luyện làm chủ mà nói, đây lại là bảo vật hiếm có, ít nhất cũng có thể giúp họ bớt đi không ít đường vòng trong quá trình tu hành. Trấn trưởng, ta nghe nói Lân. Lại đúng lúc này, một bóng người sốt ruột, vội vàng từ ngoài sân vọt vào. nhưng vừa thấy Bộ Phàm đang ôm Tiểu Phúc Bảo ngủ trong ngực, bóng người kia lập tức ngừng lại lời muốn nói. Tiểu Phúc Bảo đang ngủ à? Bóng người kia đột nhiên bước chân nhẹ lại, hạ thấp giọng hỏi. Ngươi sao lại trở lại? Thấy là Chu Minh Châu, Bộ Phàm đương nhiên biết mục đích Chu Minh Châu tới đây, liền vừa cười vừa gật đầu. Chẳng phải nghe người ta nói nha đầu Lân Nhi kia trở về sao? Nha đầu ấy đâu rồi? Chu Minh Châu nhìn quanh một lượt, âm thanh vẫn cực nhỏ. Vậy ngươi tới sớm rồi, nha đầu ấy cùng Tiểu Hỷ Bảo ra ngoài chơi, bất quá xem giờ một chút, các nàng cũng nên về nhà rồi. Bộ Phàm ngước mắt nhìn sắc trời dần lờ mờ. Thế à? Chu Minh Châu mặt lộ vẻ tiếc nuối, sau đó tiến đến bên cạnh Bộ Phàm, khom lưng cười yếu ớt, nhìn kỹ Tiểu Phúc Bảo đang ngủ say. Nghe nói nha đầu Lân Nhi kia bởi vì tu tiên, bây giờ trông vẫn giống hệt trước kia, bất quá tu tiên còn có thể khiến người ta không lớn lên được sao? Chu Minh Châu nhớ lại chuyện nghe nói hai ngày trước, không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Bộ Phàm. Tuy nàng không phải tu tiên giả, nhưng nhiều năm bôn ba khắp Nam Bắc, những chuyện liên quan tới tu tiên, nàng cũng đã nghe thấy rất nhiều. Thậm chí, nàng còn kết giao quen biết một vài tu sĩ tầng dưới chót trong tu tiên giới. Nhưng nàng từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua tu tiên còn có thể khiến người ta chưa trưởng thành. Điều này có gì kỳ quái đâu, thiên hạ lớn không thiếu chuyện lạ, huống chi đây là tu tiên giới. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, giải thích nói. Điều này cũng đúng. Chu Minh Châu cũng không nghĩ nhiều. Suy cho cùng, tu tiên giới có đủ loại phương pháp tu hành, có lẽ nha đầu Lân Nhi kia đã tu luyện một pháp môn nào đó, nên mới dẫn đến việc chưa trưởng thành. Đúng rồi, trấn trưởng, ta có một thứ tốt cho ngươi đây, ngươi xem một chút. Chu Minh Châu bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng đứng dậy, liền chạy ra bên ngoài. Chỉ lát sau, trong tay Chu Minh Châu xuất hiện một hộp gấm tinh xảo. Tới chơi thì tới, còn mang quà cáp làm gì? Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Ngươi mở ra xem một chút. Chu Minh Châu thần thần bí bí, cười cười, đưa hộp gấm tới. Bộ Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhận lấy hộp gấm, vẫn mở nó ra. Liền thấy bên trong đặt một viên dược hoàng xanh biết kích thước như hạt đậu. Đây là gì? Bộ Phàm kinh ngạc nhìn Chu Minh Châu. Trấn trưởng, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra đây là dược hoàng sao? Chu Minh Châu cười hỏi ngược lại. Ta đương nhiên biết đây là dược hoàng. Bộ Phàm dở khóc dở cười. Hắn không chỉ biết đây là dược hoàng, mà còn biết đây là đan dược của giới tu hành. Mặc dù chỉ là đan dược cấp thấp nhất của tu tiên giới, nhưng phẩm chất vẫn không tệ. Đây là ngưng thần đan của tu tiên giới, có tác dụng dưỡng tâm an thần, ta nghĩ có lẽ sẽ hữu dụng đối với Tiểu Phúc Bảo nên đã mua. Chu Minh Châu vừa cười vừa giải thích. Đan dược này không có tác dụng với Tiểu Phúc Bảo đâu. Bộ Phàm chậm rãi lắc đầu. Đừng nhìn Chu Minh Châu nói nghe đơn giản dễ dàng, nhưng hắn rõ ràng muốn ở trong thế tục mà có được một viên đan dược cấp thấp nhất của tu tiên giới là vô cùng khó khăn. Không thể nào, chẳng lẽ thuốc này là giả? Ta thế mà lại nghe nói đan dược này có thể ngưng kết tâm thần nên mới mua mà. Chu Minh Châu mỉ mâu trừng một cái. Đan dược này quả thật có thể giúp người ta ngưng kết tâm thần, chỉ là tình huống của Tiểu Phúc Bảo có chút đặc thù thôi. Bộ Phàm vẫn lắc đầu, nếu có thể dùng dược vật giúp Tiểu Phúc Bảo khôi phục tâm trí thì hắn đã sớm dùng rồi. Bất quá ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Khách sáo với ta làm gì, nói thế nào thì ta cũng là nương của Tiểu Phúc Bảo mà. Vả lại, đan dược này lại không có tác dụng. Chu Minh Châu khoát tay, sắc mặt rõ ràng có chút thất vọng. Yêu nghiệt to gan, hủy phân tự bảo linh tự của ta, diệt đệ tử Phật tông ta, khinh nhờn ngã Phật, thiên đạo khó dung thứ. Hôm nay bần tăng nhất định phải khiến ngươi hồn phi phách tán. Trong cảnh nội Đại Lương Vương triều, trên bầu trời vùng Võ Đoạn Sơn mạch, một lão tăng mày dài mặc áo cà sa, tay cầm pháp trượng, khuôn mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, đang đuổi theo một nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi này trông rất chật vật, khóe miệng vương vết máu, toàn thân quần áo đều nhuộm đỏ. Ta nhổ vào. Thiên đạo khó dung thứ ư? Chính là các ngươi, đám lừa trọc chết tiệt. Bề ngoài thì lòng dạ từ bi, nhưng âm thầm lại làm đủ chuyện súc sinh, chiếm đoạt ruộng đồng của người khác, lừa gạt, bắt cóc phụ nữ nhà lành. Nam tử trẻ tuổi kia lập tức tức giận mắng to. Yêu ngôn hoặc chúng. Lão tăng mày dài hừ lạnh một tiếng, miệng nhanh chóng lẩm nhẩm pháp quyết, pháp trượng trong tay bỗng nhiên kim quang đại phóng, bầu trời trong khoảnh khắc mây đen giăng đầy. Đại quang luân hàng ma chú. Lão tăng mày dài khẽ quát một tiếng, pháp trượng trong tay khẽ lay động, từng đạo kim quang xuyên qua tầng mây đen dày đặc trên bầu trời, trong chớp mắt, một chữ ý vạn về Phật ấn màu vàng kim khổng lồ hiện ra trên không trung. Mà trước mặt nam tử trẻ tuổi đang bỏ chạy bỗng nhiên cũng xuất hiện một tấm bình chướng. Trên tấm bình chướng này có những chữ ý vạn về Phật ấn màu vàng nhỏ li ti, dày đặc, lấp lánh hào quang như một bức tường cao vạn trượng, bao vây cả khu rừng núi bốn phương tám hướng vào trong. Ngã Phật từ bi, mặc dù ngươi nghiệp chướng nặng nề, nhưng chỉ cần ngươi thúc thủ chịu đói, theo bần tăng về chùa, bần tăng có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn nam tử trẻ tuổi sắc mặt khó coi, lão tăng mày dài chắp tay trước ngực khuyên nhủ. Tha cho ta một mạng, để ta nghĩ xem ngươi muốn đạt được thứ gì từ ta. Thần thông hay pháp thuật, hoặc là thông thiên linh bảo của ta. Nam tử trẻ tuổi quay người lại, lạnh lùng nhìn lão tăng mày dài. Nam mô A Di Đà Phật. Đã ngươi không nguyện thúc thủ chịu trói, vậy bần tăng chỉ đành thu ngươi. Lão tăng mày dài khẽ phất tay, niệm một tiếng Phật hiệu, rồi nhẹ nhàng đè pháp trượng xuống đất, miệng quát lên, "Kê trấn." Chữ ý vạn về Phật ấn màu vàng kim khổng lồ trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống, tấm bình chướng xung quanh cũng vào lúc càng thu nhỏ lại. Muốn bắt ta, cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này không đã. Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tàng, Bà Nhược Gia Phật, Bà Nhược Ba Ma Hống. nam tử trẻ tuổi cắn răng, bất chấp thương thế, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, quanh thân bỗng nhiên hơi hơi tản mát ra Phật quang. Trong đáy mắt lão tăng mày dài hiện lên một tia dị sắc. Mặc dù yêu nghiệt trước mắt là yêu tộc, nhưng những thần thông phép thuật hắn thi triển lại là của nhân tộc. Nhất là chiêu vừa rồi. Trước đó hắn đã từng vì coi thường đối phương mà bị chiêu đại uy thiên long này làm cho bị thương. Chỉ là điều khiến hắn không ngờ tới là một yêu tộc lại có thể có được thần thông Phật môn uy lực không tầm thường như vậy. Phi Long tại thiên. Lúc này, nam tử trẻ tuổi hét lớn một tiếng. Phật quang quanh thân trong nháy mắt ngưng kết thành một đầu cự long màu vàng. Ngay sau đó, cự long vung một trảo đánh về phía chữ Ý Vạn Nghệ Phật ấn đang đè xuống từ không trung. Hống. Cự long màu vàng gào thét một tiếng, trực tiếp xông thẳng lên trời. Oanh. Cự long màu vàng va chạm với chữ Ý Vạn Nghệ Phật ấn, bỗng nhiên nổ tung trên không trung, vang lên một tiếng nổ vang kịch liệt, vô số ánh lửa tung tóe khắp nơi. Phốc. Nam tử trẻ tuổi bị linh lực trong cơ thể phản vệ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân vào lúc này trong nháy mắt hư thoát, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, loạn choạng, phản phản như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nam mô A Di Đà Phật. Lão tăng mày dài cũng chịu một chút phản vệ, linh lực bất ổn, nhưng rất nhanh đã được hắn điều chỉnh trở lại, chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu. Đại uy thiên long này vốn là thần thông thuộc pháp của Phật môn ta, lại bị ngươi, tên yêu nghiệt này, bất ngờ có được. Bây giờ ngươi gặp được bần tăng, xem ra đây chính là thiên ý. Trong mắt lão tăng mày dài hiện lên một tia tham lam khó phát giác. Cẩu thí thiên ý. Nghe lão tăng mày dài nói vậy, nam tử trẻ tuổi hổn hển. Đại uy thiên long này là thần thông pháp thuật do sư phụ hắn sáng tạo, bây giờ lại bị lão lừa trọc không biết xấu hổ này nói thành đồ vật của Phật môn bọn hắn. Chấp mê bất ngộ. Lão tăng mày dài lần nữa nhẹ nhàng vung pháp trượng trong tay. Chữ Ý Vạn Nghệ Phật ấn trên không trung bỗng nhiên nhanh chóng đè xuống, tấm bình chướng xung quanh cũng cấp tốc thu hẹp lại. Thấy mình sắp bị vây khốn, nam tử trẻ tuổi cắn răng, không chút nghĩ ngợi, thò tay vào ngực móc ra một pho tượng gỗ hình người. Pho tượng gỗ hình người này khắc một nam tử khuôn mặt nho nhã, một tay chắp sau lưng, một tay nâng một quyển sách. Lão tăng mày dài hơi sững sờ. Ban đầu hắn cho rằng yêu nghiệt trước mắt sẽ lấy ra pháp khí gì đó. Chỉ là điều khiến hắn tuyệt đối không ngờ tới là đối phương lại lấy ra một kiện tượng gỗ bình thường như vậy. Không sai. Chỉ là bình thường thôi. Bởi vì pho tượng gỗ này không hề có chút linh khí gia trì nào. Nói cách khác, đây không phải pháp khí. Mà là một pho tượng gỗ thường thấy trong thế tục. Nam tử trẻ tuổi đương nhiên chú ý tới thần tình của lão tăng mày dài, nhưng giờ phút này hắn làm sao có thời gian chậm trễ, vội vàng truyền linh lực trong cơ thể vào pho tượng gỗ hình người trong tay. Đại quang luân hàng ma chú của bần tăng cho dù là cường giả hợp thể kỳ tới cũng không phá được, ngươi hà tất phải làm thêm động tác này đây? Bần tăng khuyên. Lời nói của lão tăng mày dài còn chưa dứt, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi giơ cao pho tượng gỗ hình người, hô to một tiếng, "Ê sư phụ cứu mạng!" Pho tượng gỗ hình người trong tay nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên tản mát ra bạch mang chói mắt. Đây là? Lão tăng mày dài chấn kinh. Bởi vì trước mắt hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một hư ảnh này mặc trường bào không gió mà bay, một tay chắp sau lưng, một tay nâng thư quyển. Hư ảnh trường bào ngẩng đầu nhìn chữ Ý Vạn Nghệ Phật ấn màu vàng kim khổng lồ đang đè xuống từ không trung, nhẹ nhàng vung ống tay áo. Răng rắc. Một tiếng giòn tan truyền ra. Chữ Ý Vạn Nghệ Phật ấn màu vàng kim khổng lồ trên không trung trong khoảnh khắc bị nghiền nát. Tấm bình chướng vạn trượng bốn phía cũng vào lúc này vỡ vụn ra. Phốc. Lão tăng mày dài phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong mắt vẫn không giấu nổi vẻ kinh hãi. Nam tử trẻ tuổi thấy bình chướng bị phá, không chút do dự, hóa thành một con chuồn chuồn bay đi. Lão tăng mày dài còn muốn đuổi theo. Nhưng hắn vừa nhúc nhích người, lại là một mụn máu tươi phun ra từ miệng, cuối cùng chỉ có thể tràn đầy oán khí, nhìn con chuồn chuồn kia biến mất nơi chân trời. Một bên khác, Đại Chu Vương Triều. Trong một cung điện vàng son lộng lẫy, Cương Lang Yêu Vương. Một vị nam tử trung niên thân mang long bào, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm, nhíu mày trầm tư nói. Đúng vậy, phụ hoàng. Khi yêu vương kia bị vây công, đã hóa thành một con Cương Lang muốn trốn, hơn nữa Hà Nhi còn nghe nói, mấy năm gần đây trên Thiên Nam đại lục xuất hiện rất nhiều yêu tộc sâu bọ có tu vi cực cao. Dưới đại điện, một nam tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, cung kính nói. Ồ, còn có chuyện này sao? Nam tử trung niên long bào nghi ngờ nói. Dạ. Trước đó vài ngày, ở Đại Lương có một ngôi tự miếu bị một vị yêu thánh luyện hư kỳ tiêu diệt, mà vị yêu thánh đó lại là một con chuồn chuồn biến hóa. Nam tử trẻ tuổi tuấn lãng hồi đáp, kỳ hài nhi lúc ấy nghe việc này, cũng không tin lắm, nhưng hôm nay. Mặc dù nam tử trẻ tuổi tuấn lãng không nói hết câu, nhưng nam tử trung niên long bào hiểu rõ ý tứ của hắn. Yêu thú muốn tu luyện, nhất định phải có linh trí. Mà quá trình xuất hiện linh trí này cần một thời gian tương đối dài, còn cần cả cơ duyên nhất định. Trong khi đó, tuổi thọ của các loài côn trùng đa số rất ngắn. Với thời gian ngắn ngủi như vậy, làm sao có khả năng xuất hiện linh trí để tu hành đây? Nếu chỉ là một con, còn có thể nói là bất ngờ thu được cơ duyên nào đó, nhưng lại xuất hiện nhiều như vậy, hơn nữa tu vi còn cực cao, xem ra như có người cố tình làm vậy. Người nam tử trung niên mặc long bào chậm rãi đứng dậy đi lại, cau mày. Cũng không biết là ai có thủ đoạn nuôi dưỡng được nhiều sâu bọ có tu vi cao đến vậy. Mục đích lại là gì? Theo người nam tử trung niên mặc long bào thấy, việc bồi dưỡng nhiều sâu bọ có tu vi cao đến vậy chắc chắn có mục đích nào đó. Chẳng lẽ? Người nam tử trung niên mặc long bào bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lại. Ma tộc dư nghiệt. Phải biết, khắp nơi trên Thiên Nam đại lục đều có ma tộc bị phong ấn. Những ma tộc bị phong ấn này, mỗi con đều có thực lực cực kỳ cường đại. Mà chuyện này, chỉ giới hạn trong những tu sĩ có tu vi cao thâm mới biết. Nếu thật là như vậy, thì không thể không đề phòng. Cuối cùng, một khi ma tộc Dương Nghiệt giải phong những ma tộc bị phong ấn, Thiên Nam đại lục sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt và cái chết. Vậy còn Khương Lang Yêu Vương thì sao? Người nam tử trung niên mặc long bào sắc mặt ngưng trọng hỏi. Là hài nhi vô năng, yêu vương đó đã bị một thần bí nhân có thủ đoạn cực kỳ cao thâm cứu đi rồi. Người thanh niên tuấn lãng đương nhiên chú ý tới sắc mặt không thích hợp của phụ hoàng, nhưng hắn không dám hỏi. Thôi thôi, thần bí nhân kia có thể tùy tiện cứu người đi ngay trong tay hơn 10 vị hóa thần kỳ các ngươi, thực lực chắc chắn khủng bố, vượt xa hóa thần kỳ. Người nam tử trung niên mặc long bào khoác tay áo, trong lòng đã chắc chắn thần bí nhân kia cũng là ma tộc. Phụ hoàng, Hà Nhi còn điều tra được một việc, yêu vương đó sở dĩ diệt Phong Thanh Môn, là bởi vì Phong Thanh Môn đã luyện chế một loại đan dược có thể nâng linh căn lên thành thiên linh căn. Mà thủ đoạn luyện chế loại đan dược đó vô cùng tàn nhẫn, cần dùng huyết nhục của hơn 1000 hài đồng nắm giữ thượng phẩm linh căn làm dẫn mới có thể luyện chế được. Người thanh niên tuấn lãng vội vàng lên tiếng, trong mắt không khỏi lộ vẻ đau xót. Lại có chuyện này ư? Người nam tử trung niên mặc long bào ánh mắt đột nhiên trở nên lãnh lệ. Một môn phái trung đẳng nho nhỏ làm sao có thể thu được đan phương này? Phương pháp tăng cường tư chất linh căn thì không ít, nhưng phương pháp có thể nâng linh căn lên tới thiên linh căn thì lại hiếm có ai biết. Ngay cả đại chu hoàng thất bọn ta còn không có, thì chớ nói chi là một tiểu môn phái. Phụ hoàng, những người từ chức sự trở lên của Phong Thanh Môn đều đã bị yêu vương đó diệt sát rồi, bây giờ Phong Thanh Môn còn lại đều là những đệ tử không biết gì, nhưng Hà Nhi chắc chắn sẽ xem xét kỹ lưỡng. Người thanh niên tuấn lãng vội vàng chắp tay, vẻ mặt hổ thẹn nói. Người nam tử trung niên mặc long bào nhẹ ừ một tiếng, gật gật đầu, trong lòng không khỏi sinh nghi. Trước đó hắn suy đoán trùng trĩ yêu vương đó là do ma tộc bồi dưỡng ra. Việc diệt Phong Thanh Môn đó xem như là hảo tâm giúp đại chu bọn họ diệt trừ con sâu làm rầu nồi canh. Không đúng. Đan phương của Phong Thanh Môn đó rất rõ ràng không thuộc về đan phương của Thiên Nam đại lục, ngược lại càng giống đan phương của ma đạo. Nếu đúng là như vậy, thì việc trùng trĩ yêu vương diệt Phong Thanh Môn cũng không phải là hảo tâm giúp bọn họ, mà là do Phong Thanh Môn đã làm chuyện gì đó, dẫn đến bị trùng trĩ yêu vương diệt môn. Xem ra nhất định cần phải bẩm báo việc này cho lão tổ nghe. À đúng rồi, nha đầu Khuynh Thành kia tìm được chưa? Người nam tử trung niên mặc long bào hỏi. Chưa ạ, con nghĩ muội ấy hẳn là đã rời khỏi đại chu rồi. Người thanh niên tuấn lãng lắc đầu. Nha đầu đó thật là không biết trời cao đất rộng, nguyên anh kỳ nho nhỏ, thế mà dám chạy loạn khắp nơi. Đối với tiểu khuê nữ này của mình, người nam tử trung niên mặc long bào cũng cực kỳ đau đầu, nhưng không có cách nào, ai bảo hắn chỉ yêu thương mỗi một bảo bối khuê nữ này cơ chứ. Con dốc sức tìm muội muội con về đi, bây giờ thế đạo này không an toàn đâu. Người nam tử trung niên mặc long bào khoác tay áo. Mặc dù đại chu hoàng tộc bọn họ nắm giữ thủ đoạn bảo mệnh đặc biệt nào đó, có thể bảo toàn tính mạng để chạy trốn khi nguy cơ ập đến. Nhưng bây giờ tu tiên giới sắp biến thiên rồi, ở bên ngoài sao có thể an toàn bằng ở trên địa bàn của mình được. Vâng. Người thanh niên tuấn lãng lĩnh mệnh rời đi, trong lòng lại dâng lên một vòng nghi hoặc. Thế đạo này không an toàn. Ý gì đây? Cùng lúc đó, trong một tiểu trấn vắng vẻ nào đó, từng tiếng cười như chuông đồng truyền ra. Giờ phút này, Chu Minh Châu tràn đầy phấn khởi ngồi cùng Hỏa Kỳ Lân, Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Mãn trò chuyện, nghe Chu Minh Châu nói từ Thiên Nam tới Bắc, từ chuyện sinh hoạt cho tới nhân sinh, Bộ Phàm không khỏi bật cười lắc đầu. Nhàn rỗi nhàm chán, Bộ Phàm bắt đầu lướt xem tin tức bạn bè. Nói đến, hắn cũng đã một đoạn thời gian không lướt xem rồi. Kỳ thực cũng không thể trách hắn. Từ lúc những đệ tử kia của hắn rời đi, tin tức bạn bè đã bị chính những đệ tử này của hắn chiếm lĩnh hết. Hoặc là một đệ tử nào đó tu vi tăng lên, hoặc một đệ tử nào đó thu được cơ duyên gì đó, tu vi tăng vọt, hoặc là bị đuổi giết, bị đánh thành trọng thương các kiểu. Cũng may, cho đến trước mắt, vẫn chưa có đệ tử nào thương vong. Có điều, có một điểm khiến Bộ Phàm rất khó hiểu. Đó chính là những đệ tử này của hắn dường như đều đội vòng hào quang nhân vật chính vậy, mỗi lần chịu trọng thương, tổng sẽ biến nguy thành an. Cũng tỷ như một tin tức này đây. Đệ tử của người Bộ Tiểu Đình tại Đại Lương Vương triều đụng phải luyện hư đại viên mãn Phật môn tôn giả truy sát, đệ tử của người Bộ Tiểu Đình bị trọng thương. Đệ tử của người Bộ Tiểu Đình đào thoát khỏi tay Phật môn tôn giả Bộ Phàm lắc đầu. Mỗi lần lướt xem tin tức đệ tử bị trọng thương, phía sau liền là tin đào thoát khỏi tay tu sĩ nào đó. Hắn cũng không phải muốn nhìn thấy tin tức đệ tử tử vong, mà là những tin tức này, hắn đã nhìn quá nhiều đến mức chết lặng rồi. Nếu không phải mỗi đệ tử tên khác nhau, địa điểm khác nhau, hắn đều muốn nghi ngờ là bị sao chép trực tiếp lên vậy. Đệ tử của người Bộ Tiểu Lãng dắt tới chính đạo môn phái Phong Thanh Môn tại Đại Chu Vương Triều, đánh giết ba tên tu sĩ hóa thần, đệ tử của người Bộ Tiểu Lãng bị Đại Chu Vương Triều truy sát, đệ tử của người Bộ Tiểu Lãng bị trọng thương, đệ tử của người Bộ Tiểu Lãng bị đệ tử của người Bộ Tiểu Phong cứu lại nữa rồi. Bộ Phàm bất đắc dĩ. Bộ Tiểu Lãng này là một trong số những đệ tử của hắn. Bản thể là một con bọ hung. Có điều, nhìn nguyên nhân hai đệ tử này bị đuổi giết đều là bởi vì diệt đi một chính đạo môn phái. Chẳng lẽ cái gọi là chính đạo môn phái này đã làm chuyện gì đó tán tận thiên lương ư? Cuối cùng, so với việc tin rằng đệ tử dễ dứt thành tính, hắn càng tin rằng những cái gọi là danh môn chính phái đó đã trêu chọc tới đệ tử của hắn. Chỉ là Đại Chu Vương triều này nghe sao có chút quen thuộc nhỉ? Đúng rồi, đây chẳng phải là vương triều của Tống Tiểu Xuân, hay nói đúng hơn là của tiểu lão bà Lạc Khuynh Thành ư? Nếu hắn nhớ không lầm, Lạc Khuynh Thành đó vẫn là tam công chúa của Đại Chu Vương Triều. Đây chẳng phải là nước lũ tràn vào miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà ư. Lúc trước để một đám đệ tử đi ra ngoài lịch luyện xem như lấy kinh nghiệm, cũng không biết là tốt hay xấu, chỉ hy vọng những đệ tử này lúc gây chuyện, ngàn vạn lần đừng báo danh hào của ta. Trong lòng Bộ Phàm thở dài. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cứ việc bây giờ hắn là tu sĩ đại thừa, thuộc về tồn tại đỉnh tiêm tại tu tiên giới này. Nhưng đừng quên, trên đại thừa còn có độ kiếp, trên độ kiếp còn có thiên tiên. Ai biết tu tiên giới này ẩn giấu đi bao nhiêu độ kiếp kỳ, bao nhiêu thiên tiên chứ? Đừng có nói nhảm về việc tu sĩ độ kiếp kỳ, thiên tiên ở tu tiên giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không thấy cái tiểu trấn nhỏ chỉ có mấy vạn người của hắn đây vẫn tồn tại không dưới ba vị độ kiếp kỳ, cùng một vị thiên tiên ư? Càng chưa nói, tu tiên giới to lớn đến vậy, chỉ sợ những kẻ ẩn mình tu luyện như cẩu đế, cẩu tiên, cẩu vương không phải là số ít. Do đó, chỉ cần cẩu được, dù địch nhân có cường đại cỡ nào cũng chỉ có phần bị hầm ê chết mà thôi. Lão nương, người sẽ ở tiểu trấn đợi mấy ngày nữa a? Trong viện tử, Tiểu Hỷ Bảo chớp đôi mắt to ngập nước, giọng nói mềm nhũn, dáng vẻ nhỏ nhắn vừa đáng yêu lại vui tươi. Nhìn thấy Tiểu Hỷ Bảo, Chu Minh Châu chỉ hận không thể ôm chặt nàng vào lòng. Qua mấy ngày nữa nhé, vừa vặn cùng Tiểu Hỷ Bảo đón sinh nhật. Chu Minh Châu cười cười, ôn nhu nói, "Nghe Tiểu Hỷ Bảo, cùng lão nương nói một chút, con muốn cái gì làm lễ vật a?" Tiểu Hỷ Bảo hy vọng lão nương cùng mẫu thân vĩnh viễn thật xinh đẹp. Tiểu Hỷ Bảo lắc lắc cái đầu nhỏ, cười ngọt ngào. Thật xứng đáng là khuê nữ thân yêu nhất của ta, cái miệng nhỏ này cứ như bôi mật vậy, ngọt đến tận đáy lòng lão nương. Chu Minh Châu cuối cùng không kiềm chế được, liền ôm chầm lấy cái đầu nhỏ của Tiểu Hỷ Bảo vào lòng. "Đô đâu, dừng tay, lão nương, con tức giận rồi." Tiểu Hỷ Bảo vùi cái đầu nhỏ vào lòng ngực Chu Minh Châu, dùng giọng nói không mấy rõ ràng nói, "Ai u, nhìn ta này." "Tiểu Hỷ Bảo, lão nương vừa rồi có làm con đau không?" Chu Minh Châu hơi ngượng ngùng buông tay ra, cười nói, "Không đau à? Cho dù đau, thì đó cũng là đau mà vẫn vui vẻ." Tiểu Hỷ Bảo lại lắc lắc cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc nói, "Con học những lời này ở đâu vậy?" Chu Minh Châu ngẩn ra một lát, không khỏi bật cười, thò tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Hỷ Bảo. "Minh Châu tỷ, ta cũng muốn khoái hoạt." Lúc này, Hỏa Kỳ Lân đang đứng một bên bỗng nhiên nhào vào lòng Chu Minh Châu. "Đừng nha." Chu Minh Châu bị Hỏa Kỳ Lân làm cho toàn thân hơi nhột, Tiểu Hỷ Bảo thấy vậy cũng rất vui vẻ mà tham gia cùng. Nhìn ba người đang vui đùa ầm ĩ, Tiểu Mãn khẽ cau mày, cúi đầu nhìn xuống, tựa như đang suy nghĩ điều gì. "Ăn trái cây." Đại Ni ôm Tiểu Phúc Bảo vừa mới tỉnh ngủ chậm rãi đi tới. Tiểu Phúc Bảo trong lòng nàng cực kỳ yên tĩnh, còn Thường Tuyết Oánh và Thanh Khâu Giao thì tay nâng khay đầy trái cây theo sát phía sau. Chu Minh Châu ngước mắt nhìn Thường Tuyết Oánh và Thanh Khâu Giao. Thật lòng mà nói, vào ba ngày khi lần đầu tiên nhìn thấy Thường Tuyết Oánh và Thanh Khâu Giao, nàng đã bị vẻ đẹp của hai người làm cho kinh diễm. Cũng khó trách trong thế tục vẫn luôn lưu truyền câu nói tu tiên giới không thiếu tuấn nam mỹ nữ. "Minh Châu tỷ, người thường xuyên ở bên ngoài đi lại, khẳng định gặp đủ loại nguy hiểm, nếu không ta để Oánh tỷ cùng Giao tỷ đi theo a, các nàng tại tu tiên giới thế nhưng cực kỳ lợi hại." Thấy ánh mắt Chu Minh Châu nhìn về phía Thường Tuyết Oánh và Thanh Khâu Giao, đôi mắt to của Hỏa Kỳ Lân xoay tiếp một vòng, bỗng nhiên đề nghị. "Không cần, không cần." Chu Minh Châu không cần suy nghĩ đã lắc đầu từ chối ngay. Tuy nàng không rõ Thường Tuyết Oánh và Thanh Khâu Giao có tu vi cao đến mức nào, nhưng dung mạo hai người quả thực quá thu hút sự chú ý, nàng cảm giác sẽ dẫn tới một vài phiền phức không cần thiết. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ nhỏ bé lo lắng của Hỏa Kỳ Lân, Chu Minh Châu cười, không khỏi thò tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng. "Con nha đầu này yên tâm đi, Minh Châu tỷ con chỉ là tiểu thương thế tục, căn bản không tiếp xúc được với tu sĩ tu tiên giới. Cho dù có tiếp xúc thì cũng chỉ là tu sĩ ở tầng dưới chót nhất của tu tiên giới, với năng lực của Minh Châu tỷ bây giờ, căn bản không cần sợ." "Vậy được rồi." Hỏa Kỳ Lân suy nghĩ một lát, cũng không hỏi thêm gì nữa. Dù sao thì còn có Bộ Phàm ca ca ở đây, làm gì đến lượt nàng phải ra tay chứ. Ngày hôm sau, buổi sáng, Đại Ni và Chu Minh Châu đã hẹn từ tối qua là hôm nay sẽ đi huyện thành một chuyến. Tiểu Hỷ Bảo và Hỏa Kỳ Lân vốn thích chơi, lần đầu tiên lại không đi theo mà ngược lại đã sớm ra ngoài, không biết chạy đi đâu chơi rồi. Còn Tiểu Phúc Bảo, vốn Đại Ni muốn mang ra ngoài, nhưng Bộ Phàm cảm thấy đông trẻ khi ra ngoài phiền phức nhiều, nên đã nhận việc trông Tiểu Phúc Bảo, để Đại Ni yên tâm cùng Chu Minh Châu ra ngoài đi dạo. Thường Tuyết Oánh và Thanh Khâu Giao cũng đi theo cùng đến huyện thành. Tiểu Mãn cũng có chút khổ sở. Nàng vốn cũng muốn đi cùng đến huyện thành. Mục đích là để giám sát chặt chẽ hai yêu tộc Thường Tuyết Oánh và Thanh Khâu Giao. Nhưng hôm nay rõ ràng lại nhận được nhiệm vụ điểm danh dọn dẹp nhà cửa. Là nhiệm vụ điểm danh liên tục một năm, cùng với phần thưởng điểm danh hôm nay, Tiểu Mãn do dự một chút, cuối cùng vẫn thành thật quét dọn. Không còn cách nào khác. Không gian thực tế cho quá nhiều thứ. Hơn nữa, Thường Tuyết Oánh và Thanh Khâu Giao kia là thị nữ của tiểu cô nàng. Mà tiểu cô nàng còn đang ở tiểu trấn, cũng không sợ các nàng sẽ làm gì bất lợi cho mẫu thân xinh đẹp và lão nương. Do đó, nàng cầm lấy chổi bắt đầu dọn dẹp từ hậu viện. Vừa đi tới hậu viện, một con rùa lớn có hình thể to lớn chậm rãi bò về phía Tiểu Mãn. Trong góc, dưới mặt đất đột nhiên chui ra một cái thảo nhân nhỏ mặt yếm đỏ, đầu nhỏ dài cũng chạy về phía Tiểu Mãn. Trên gốc cây, một con chim sẻ bụi bẩn líu ríu rồi cũng bay xuống. Tiểu Mãn khẽ cười một tiếng. Nàng lấy từ trong không gian ra một chút tuyền thủy, cho rùa lớn, tiểu nhân sâm, tiểu ma tước uống. Lúc này, hai con tuấn mã đứng một bên yên lặng nhìn cảnh này. Đối với cảnh tượng trước mắt, chúng đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tiểu cô nương này đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Có khi tiểu cô nương này tới vào lúc nửa đêm, có lúc lại vào sáng sớm. Khiến chúng cảm giác rất giống như đang lén lút. Nhưng vấn đề là đây là nhà của tiểu cô nương này mà. Hơn nữa, nước mà tiểu cô nương này lấy ra cực kỳ kỳ lạ. Nó chứa đựng linh khí cực kỳ nồng đậm. Thế nhưng lại có sự khác biệt rất lớn so với linh khí mà chúng cảm nhận được trước đây. Ngửi thấy linh khí tỏa ra từ loại nước này, huyết mạch của chúng sẽ lập tức sôi trào, lực lượng trong cơ thể không khỏi dâng lên. Chỉ ngửi một tháng thôi, đã có thể có hiệu quả lớn đến vậy. Chúng nuốt nước bọt, cũng không dám động đậy nửa bước. Tiểu Mãn cũng chú ý tới hai con tuấn mã đứng một bên đang trừng mắt nhìn về phía này, ánh mắt chúng lộ ra vẻ thèm thuồng cực kỳ nhân tính hóa. Hai con tuấn mã này là do tiểu cô yêu tộc kia của nàng mang tới. Nói mới kỳ quái, rõ ràng là yêu tộc, vậy mà vẫn ngồi xe ngựa tới. Nào, cho các ngươi chút tuyền thủy nhé. Tiểu Mãn cũng không phải người keo kiệt, huống hồ tuyền thủy trong không gian có không ít, cũng chẳng thiếu chút nào. Hai tên yêu thánh nhìn nhau. Theo lý mà nói, thân là yêu thánh, tự nhiên có cốt khí của yêu thánh, làm sao có thể bị người nuôi nấng như sủng vật được. Nhưng chân của chúng vẫn cực kỳ không nghe lời mà bước tới. Tất nhiên, đừng hiểu lầm. Chúng chỉ đơn thuần là muốn thử xem mùi vị của nước mà thôi. Đại Hoàng Ngưu và Sơn Dương đứng một bên ngước mắt nhìn một lát, rồi lại nheo mắt lại. Đối với mọi chuyện xảy ra ở hậu viện, Bộ Phàm tuy không rõ ràng, nhưng lại biết nha đầu Tiểu Mãn này lén lút vẫn luôn nuôi động vật nhỏ cho Tiểu Hỷ Bảo và dùng linh tuyền thủy của thiên diễn không gian để nuôi chúng. Phốc phốc phốc. Đột nhiên, từng tiếng bong bóng khí vang lên. Bộ Phàm cúi đầu nhìn Tiểu Phúc Bảo trong ngực đang mải mê phun bong bóng, khẽ nhếch miệng, trong mắt tràn đầy cưng chiều, rồi hôn nhẹ lên trán Tiểu Phúc Bảo. Thảnh thơi dựa vào ghế đu. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tiểu Mãn cũng dọn dẹp xong và đi tới tiền viện. Nhìn người cha ruột chẳng khác gì cá ướp muối, nàng cũng lười nói gì thêm. Trấn trưởng, ở nhà không? Đúng lúc này, một giọng nói già nua truyền đến từ ngoài sân. Vừa nghe thấy giọng nói này, Tiểu Mãn lập tức tỉnh táo tinh thần, không nói hai lời liền chạy ra ngoài sân. Bộ Phàm chậm rãi mở mắt ra. Liền thấy Tiểu Mãn đang cung kính đón lão khất cái đi vào. Tới, ngồi bên này. Bộ Phàm vừa cười vừa duỗi tay, lão khất cái cũng không khách khí, ngồi bên cạnh bàn đá. Tiểu Mãn nhanh nhẹn từ trong phòng bếp bưng tới ấm trà. Hồng tiên sinh, ngài khát nước rồi, để con rót cho ngài chén trà nhé. Đối với lão khất cái, Tiểu Mãn vẫn luôn vô cùng tôn kính. Suy cho cùng, lão khất cái từng chỉ điểm nàng tu hành, trong mắt nàng, ông xem như nửa sư phụ của mình. Huống chi, thân phận lão khất cái cũng không đơn giản. Cứ việc lão khất cái chưa từng nói về tu vi cảnh giới của mình, nhưng trong mắt Tiểu Mãn, ông không nghi ngờ gì nữa chính là một vị cao nhân tiền bối đang du lịch phàm trần. Tu vi ít nhất là cảnh giới luyện hư, có lẽ còn cao hơn. Một y kim đại thối y như thế này, sao có thể không bám lấy chứ? Nghe thấy suy đoán trong lòng Tiểu Mãn, Bộ Phàm suýt nữa bật cười thành tiếng. Luyện hư. Hắn cảm thấy nha đầu này suy đoán còn chưa đủ lớn mật. Cha, trà của cha đây à? Tiểu Mãn đương nhiên cũng không quên châm trà cho hắn, nhưng so với thái độ đối với Hồng Tiên Sinh thì động tác của nàng hơi tùy ý một chút. Có điều, Bộ Phàm cũng không thèm để ý, nha đầu này không mắng thầm hắn trong lòng đã là may rồi. Còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu, trong đầu Bộ Phàm đột nhiên vang lên tiếng lẩm bẩm của Tiểu Mãn. Cái lão cha cá ướp muối này cũng không biết gặp vận cứt chó gì, thế mà lại kết giao được đại nhân vật trong giới tu tiên. Hơn nữa, còn không chỉ một vị. Như Ngô phu tử của Bất Phàm thư viện, Điền Tiên Sinh trông như hài đồng, và cả Hồng Tiên Sinh đang ở bên cạnh nàng. Những người này trông có vẻ bình thường, nhưng mỗi người đều là cao nhân tiền bối sâu không lường được. Tiểu Mãn thần sắc phức tạp liếc nhìn Bộ Phàm, trong lòng thở dài. Trước đây nàng không hiểu vì sao. Về sau, nàng đã hiểu rõ. Những đại nhân vật như Hồng Tiên Sinh sở dĩ thường xuyên đến đây, là bởi vì tay nghề của lão cha cá ướp muối kia của nàng. Như đánh cờ, pha trà, vẽ vời, lão cha cá ướp muối kia của nàng cái gì cũng biết một chút. Hơn nữa, lão cha cá ướp muối còn rất biết cách nói chuyện. Mỗi lần nói chuyện đều khiến những đại nhân vật này mặt mày hớn hở. Không chỉ như vậy, lão cha cá ướp muối có khi còn vẽ tranh đề chữ cho những đại nhân vật này. Vô luận là vẽ hay là chữ đề trên tranh, đều rất hợp khẩu vị của những đại nhân vật kia. Mà lão cha cá ướp muối lại chẳng hề hay biết gì về điều này. Đây có lẽ chính là vô tâm cấm liễu liễu xanh ung vậy. Do đó, nếu cố gắng nịnh nọt, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến mấy vị cao nhân tiền bối kia phản cảm. Ngược lại, cứ vô tư kết giao như lão cha cá ướp muối thế này mới càng thể hiện sự chân thành. Bởi vậy, nàng vẫn luôn không để tâm. Chỉ yên lặng nhìn lão cha cá ướp muối nói chuyện trời đất cùng mấy vị cao nhân tiền bối kia. Nghe thấy những suy nghĩ lung tung tự cho là đúng của Tiểu Mãn, Bộ Phàm toàn thân đều nổi da gà. Hôm nay khí trời tốt, Hồng tiên sinh, không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Bộ Phàm vội ho khan một tiếng, ôm Tiểu Phúc Bảo, nhìn Tiểu Mãn, kề Tiểu Mãn, vào phòng lấy xe để trẻ em ra đây. Cha, cha sẽ không phải là muốn mang Tiểu Phúc Bảo cùng ra ngoài sao? Tiểu Mãn cao mày nói. Có gì không được. Mang Tiểu Phúc Bảo ra ngoài cho nó nhìn ngắm mọi người nhiều một chút, tiện thể nhìn ngắm Tiểu Trấn. Bộ Phàm nhìn Tiểu Phúc Bảo trong ngực, cười rất yêu chiều, kề có phải không nào, Tiểu Phúc Bảo? Tiểu Phúc Bảo cũng không trả lời. mà chỉ mở to đôi mắt to ngập nước, yên lặng nhìn. Vậy cũng được, nhưng đừng đi lâu quá nhé. Tiểu Mãn suy nghĩ một chút, cũng đồng ý, rồi vào phòng lấy xe đẩy trẻ em ra. Chiếc xe đẩy trẻ em này là lão cha cá ướp muối kia của nàng tự tay làm. Hoang Hải nói. Chiếc xe đẩy trẻ em này làm trông cũng ra gì, có thể che nắng, chống bụi, còn dùng làm giường đung đưa cũng được. Nếu lão cha cá ướp muối kia của nàng có thể dùng cái công sức này vào việc tu hành, bây giờ e rằng đã sớm trúc cơ rồi. Đáng tiếc lại quá lơ là việc chính. Cái gì cũng biết một chút, nhưng lại cái gì cũng không quá tinh thông. Buổi sáng ở tiểu trấn thật nhàn nhã nhưng cũng thật bận rộn. Có người cho gà ăn, đuổi vịt, có người ra vườn rau của mình thu hoạch rau củ, nhổ cỏ, tưới nước, cũng có những lão nhân hài lòng ngồi dưới gốc cây hòe lớn nghỉ ngơi tán gẫu. Trên đường đi, Bộ Phàm đẩy xe đẩy trẻ em, cùng lão khất cái chậm rãi đi trên con đường nhỏ sạch sẽ. Hai người không nói chuyện với nhau, mà chỉ yên lặng bước đi. Bầu trời trong xanh, không khí sạch sẽ, trong lành. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua ruộng lúa, tạo nên những gợn sóng vàng óng, ánh mặt trời ấm áp rải xuống trên những chiếc lá còn đọng giọt sương, lấp lánh, óng ánh. Trong xe đẩy trẻ em, mặc dù ánh mắt Tiểu Phúc Bảo vẫn vô hồn không chút sắc màu, nhưng trong con ngươi đen sẫm phản chiếu cảnh sắc năm màu rực rỡ của tiểu trấn, khiến đôi mắt vốn vô hồn thêm vài phần rực sáng, lay động lòng người. Đám người đang làm việc trong ruộng lúa chú ý tới Bộ Phàm, nhộn nhịp cười và vẫy tay chào hỏi. Bộ Phàm cũng từng người một vừa cười vừa gật đầu đáp lại. Trấn trưởng vẫn được hoan nghênh như thế nhỉ? Lão khất cái cảm khái nói. Quá khen rồi, ta chỉ là làm những gì mình nên làm thôi. Bộ Phàm lắc đầu. Lão khất cái cười cười. Ông đương nhiên hiểu rõ cư dân tiểu trấn yêu thích và sùng kính vị tiên sinh trước mắt này một cách chân thành. Tiên sinh, lần này ta trở về gặp phải vài chuyện kỳ lạ. Bỗng nhiên, lão khất cái nghĩ ra điều gì đó, liền lên tiếng nói. Ồ, gặp phải chuyện kỳ lạ gì? Bộ Phàm có chút hiếu kỳ, bởi vì suốt từ trước tới giờ hắn chưa từng ra ngoài thôn để xem, không biết thế giới bên ngoài ra sao. Thế nhưng ý niệm này vừa nảy ra, liền bị hắn dập tắt ngay lập tức. Nghĩ thầm. Bên ngoài chỉ toàn núi non sông nước, chẳng có gì đáng xem cả. Là thế này, trên đường trở về, chúng ta đi ngang qua vài vùng thủy vực, trong những vùng thủy vực đó có không ít sinh linh hải tộc có dấu hiệu hóa long, loại dấu hiệu này ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lão khất cái trầm giọng nói. Sinh linh hải tộc hóa long cực kỳ khó ư? Bộ Phàm vừa dứt lời, liền cảm thấy mình hỏi quá thừa. Nhưng với chuyện này, lão khất cái ngược lại đã quen rồi. Tiên sinh, sinh linh nắm giữ huyết mạch long tộc muốn hóa long ít nhất cần tu hành vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Lần gần nhất có hải tộc hóa long đã là chuyện của ngàn năm trước rồi. Lão khất cái nhẹ giọng giải thích nói. Đây có lẽ là khởi đầu cho việc linh khí sắp khôi phục. Nghe lão khất cái giải thích xong, Bộ Phàm sờ cằm, đáp lời. Ý của tiên sinh là linh khí ở phương thiên địa này sắp khôi phục sao? Lão khất cái khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức, mắt ông sáng lên. Đối với những lão quái vật như ông mà nói, việc thiên địa linh khí suy yếu cũng không phải bí mật gì. Bởi vì họ có thể cảm nhận rõ ràng thiên địa linh khí bây giờ kém xa so với mấy ngàn năm trước. Nhưng trước việc thiên địa linh khí suy yếu, họ lại vô năng vô lực. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Thế nhưng cho dù Bộ Phàm nói như vậy, lão khất cái ngược lại càng nghĩ càng thấy rằng thiên địa linh khí khả năng thật sự sắp khôi phục. Bởi vì ông mơ hồ cảm giác linh khí của thiên địa gần 2 năm nay dường như đậm đặc hơn một chút. Hơn nữa, vì có nhiều vùng thủy vực như vậy có sinh linh hải tộc mang dấu hiệu hóa long cũng gián tiếp cho thấy linh khí ở phương thiên địa này đang chậm rãi khôi phục. Nghĩ như vậy, lão khất cái trong lòng không khỏi thầm khâm phục vị cao nhân trước mắt này. Dù không ra khỏi cửa, vị cao nhân này vẫn nắm rõ sự biến hóa của vạn vật thế gian như trong lòng bàn tay. Tiên sinh, không biết tiên sinh có biết gì về chuyện ma tộc không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.